Chào mừng quý bà con khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Buổi tối ngày hôm nay thì chắc là nhìn trên tiêu đề cũng như trên hình bìa thì quý thính giả cũng thấy sẽ khá là đặc biệt khi chúng ta sẽ bắt đầu một hành trình mới, mùa thứ hai của series Đứa Con Của Quỷ của tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Một series mà chúng ta đã làm với nhau vào dịp năm rồi, được rất là thành công, rất nhiều quý bà con yêu thích. Nhưng mà trước khi bước vào buổi truyện hôm nay, cho Huy xin một phút để giới thiệu đến cho quý thính giả của kênh một cái sản phẩm mới vừa ra mắt của tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu. Rất là nóng hổi. Đây là quyển sách truyện Ngôi Mộ Dưới Đáy Sông. Hẳn là khi nhìn cái tên thì chắc chắn là sẽ còn có rất nhiều khán giả nhớ được. Tại vì bộ truyện này Huy đã từng phục vụ với bà con trên kênh Đất Đồng 3 năm về trước rồi. Thì những sáng tác của Minh Nguyệt Vô Ưu thì chúng ta biết rồi, không cần phải nói nhiều. Rất là hay, đậm chất Nam Bộ, được rất nhiều quý bà con yêu thương. Vì vậy mà hôm nay kêu gọi quý bà con khán thính giả của kênh, chúng ta cùng mua sách ủng hộ cho tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu nhé. Sách đã có mặt ở trên tất cả những cái sàn thương mại điện tử để quý bà con có thể tiện mua nhất. Tiki, Shopee, Lazada hay là TikTok đều có. Tuy nhiên sẽ có một cái đường link riêng biệt để chỉ dành cho những quý bà con của kênh Đất Đồng chúng ta. Thì khi mua sẽ được giảm ưu đãi giá so với giá bìa, được giảm 10%. Đó là ưu đãi dành riêng cho khán giả kênh Đất Đồng. Sẽ có một cái đường link mua bằng Google, thì Huy sẽ đặt cái đường link đó và có ghi chú rõ ràng cho bà con có thể tiện đặt hàng và ủng hộ cho tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Các đường liên kết để có thể mua quyển sách Huy sẽ để trong phần mô tả của video, và đồng thời cũng sẽ để trong ghim lên đầu của phần bình luận. Rồi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần đầu tiên của mùa thứ hai series Đứa Con Của Quỷ, tác giả Minh Nguyệt Vô Ưu, có tựa đề Quỷ Đổi Lốt Người. Chiều chiều chiếm dịch kêu chiều, bâng khuâng nhớ mẹ. Bâng khuâng nhớ mẹ chín chiều ruột đau. Đó là một đêm trăng tròn của tháng 7 năm 1930 ở quận Vĩnh Lợi, Bạc Liêu. Có tiếng hát ru vang vọng từ chiếc xuồng cắm sào đậu gần bến đò. Trên sào treo một cây đèn bóng, ánh sáng hắt hiu chảy tràn xuống mặt sông, lan ra theo từng nhịp sóng nhỏ. Dưới mái vòm được làm đơn giản bằng lá dừa, có một người đàn bà trạc đôi mươi đang ôm đứa con trai gần 2 tuổi ngủ say. Đột nhiên trên bờ vang lên tiếng đạp chân trên lá khô đi tới. Người đàn bà giật mình mở mắt ra. Lúc này đang là giữa khuya, ai còn đi về phía này chứ. Nè Dượng ơi, đi chậm chậm thôi, có chừng té bây giờ đó. Giọng một người đàn ông nhựa nhựa vang lên, dường như gã đã say lắm rồi. Té cái chi mà té, té cái đầu mày á. Cả đầy tớ thấy không thể ngăn được chủ mình nên gấp gáp chạy đến bến đò, nhìn ngó xung quanh rồi kêu lên. Mèn đét ơi, thứ quần ác ôn nào lấy cái xuồng của ông mất tiêu vậy cả. Cả nhìn ngó xung quanh nhưng vẫn không thấy chiếc xuồng của mình đâu. Xuồng đâu sao không bơi tới mày? Làm cái gì rề rà quá vậy? Dạ, Dượng chờ con chút nha. Ông bà ông giải nữa chứ. Cả chửi đổng lên rồi chạy tới gần chủ mình. Hay là Dượng ngồi đây chờ con chút đi. Con chạy quanh có chiếc xuồng nào á thì mượn đỡ chở Dượng về. Người đàn ông quẩy quải ngồi bệt xuống đất rồi cam ràm. Ô chà nữa, tao mà biết đứa nào dám lấy xuồng á thì tao chôn nó. Xuồng của tao mà cũng dám lấy hả? gã nấc cục một tiếng rồi nằm ngửa xuống đất. Men rượu khiến cho cơ thể bức rất khó chịu, nên vén áo lên cao đến cổ để hóng gió. Người đầy tớ thấy vậy thì không chần chờ nữa, mà nhanh chóng chạy đi tìm người quen để mượn xuồng. Bất chợt tiếng khóc của đứa nhỏ dưới xuồng vang lên, khiến cho gã đàn ông giật mình, nghiêng đầu nhìn qua. Nè tí à, đừng có khóc nữa con, ngoan đừng có khóc, má thương mà. Giọng nói trong trẻo của người đàn bà trong đêm khiến cho gã đàn ông bỗng dưng cảm thấy thân thể trạo trực khác thường. Gã lợm cơm bò dậy, theo mắt nhìn thì thấy có chiếc xuồng đậu ở bụi tre cách bến đò không xa. Gã biết chủ nhân của chiếc xuồng đó chính là Lụa, người đang làm trên ruộng nhà ba vợ của gã. Con Lụa hả bay? Gã đứng dậy men theo lối mòn tới gần chiếc xuồng. Lụa nghe giọng của gã thì hơi sợ, nhưng cũng đành ngồi dậy. Má đi đâu má? Thằng Tí dương đôi mắt nhạt nhòa nước mắt nhìn mẹ mình. Lụa nắm bàn tay nhỏ xíu của nó rồi hung mạnh một cái. Nè con ngủ đi, má lên đây chút xíu má về liền ha. Má về mau mau nha, con sợ. Tí ngủ đi. Lụa dém mền lại cho Tí rồi dán mùng bước ra đứng ở mũi xuồng, ôm tay trước ngực cúi đầu chào gã đàn ông. Dạ thư dưỡng kêu con. Mày lên đây tao biểu coi. Lụa sợ hãi nhìn về phía con trai mình rồi bất đắc chỉ lên bờ. Mày lên đây gãi lưng cho dưỡng chút, xuồng tao bị đứa nào lấy mất tiêu rồi. Thằng bé ba nó đang đi mượn á, tao nằm chỗ đất bị cái con chi nó chui vô áo, nó cắn đào muốn chết rồi. Lụa căng thẳng nắm chặt tà áo của mình. Chị không muốn đến đó chút nào, nhưng không thể không nghe lời gã. Nhanh lên, trễ trà quá vậy. Cả đàn ông nói xong thì xé lá chuối trải dưới bụi tre rồi ngồi xuống. Lụa nghiêng đầu nhìn đứa con 2 tuổi của mình ở trong mồm một lần nữa, rồi đến gần gã đàn ông. Ngồi xuống đây. Dạ con đứng được rồi thưa dượng. Mày đứng bằng sao mà gái? Ngồi xuống. Gã đàn ông cởi áo ra để trần tấm lưng dày rộng của mình. Lụa cắn chặt răng rồi bắt đầu ra sức gãi. Xuống chút nữa. Đúng rồi, chỗ đó đó. Ra phía trước chút nữa đi, cái chỗ tai tao nè. Gã cười cười hưởng thụ, rồi đột nhiên mở đôi mắt lèm nhèm vì say rượu của mình ra, ngẩng đầu nhìn trăng đêm. Ánh trăng đêm nay vừa tròn vừa đẹp, đủ để soi tỏ rất nhiều thứ, trong đó có cả khuôn mặt xinh xắn của Lụa. Bỗng dưng gã nhếch môi lên cười, đẩy Lụa ngã nhào ra đất rồi đè lên. Dượng ơi, xin dượng tha cho con. Lụa dùng sức đẩy gã đàn ông ra, nhưng sức lực của chị không bằng thân thể người đàn ông cao lớn được. Lụa, chồng mày chết lâu rồi, bây giờ mày chịu dưỡng chút đi, rồi dưỡng cho tiền mày nuôi thằng Tí. Gã vừa nói vừa giật cổ áo bà ba của Lụa. Chị sợ quá, vừa khóc vừa cầu xin. Dạ, con lại dưỡng tha cho con. Cô mà biết á, cô đánh con chết đó dưỡng. Mày không nói, dưỡng không nói thì ai mà biết chứ. Thôi chịu dưỡng nghe Lụa. Dạ không được mà. Lụa dùng sức không được nên cắn vào tay gã đàn ông một cái thật mạnh, định chạy về xuồng thoát thân. Nhưng gã túm lại được, đấm mạnh vào mặt một cái, ngã nhào xuống đất không gượng dậy được. Cái con khốn nạn này, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt hả mày? Gã đè lên người Lụa rồi đánh liên tục vào mặt chị, đến khi nghe mùi máu tanh sộc lên thì mới ngừng lại. Mày mà ngoan á thì tao đâu có đánh mày. Sao mày cứ cãi tao chi vậy? Mấy người sao mà ai nấy cũng đều muốn chống đối hết vậy? Gã bắt đầu cởi thắt lưng của mình. Lụa bị đánh đến cho đầu óc trở nên mông lung. Trong lúc mơ hồ, chị thấy một cành cây nhọn ở gần đó nên nhặt lên rồi đâm vào bụng gã đàn ông. Sức lực của Lụa không đủ khiến cho gã bị thương nặng, nhưng cũng khiến cho gã đau đớn. Cái trợn mắt nhìn máu chảy ra từ bụng mình rồi gào lên: "Con quỷ cái, bữa nay mày chết với tao!" Gã nói xong thì dùng sức xiết cổ lụa, đôi chân chỉ giãy giụa không ngừng dưới đất cho đến khi không còn giãy được nữa. Một cơn gió bỗng sộc lên, thổi lá tre khô dưới mặt đất bay tung tóe. Đâu đó có tiếng quạ kêu lên thất thanh, dưới xuồng là tiếng gào khóc nức nở không ngừng của thằng Tí. Đúng lúc đó có tiếng xì xầm to nhỏ ở bụi tre cách đó không xa. Đừng có nhìn nữa, mau đi đi. Người đàn ông lớn tuổi nói xong thì kéo tay một cậu trai khoảng 12-13 tuổi gì đó ở bên cạnh mình đi, nhưng bị nó ghì lại. Thầy thầy, bọn mình không cứu chị đó hả? Ông ta hốt hoảng dùng tay bịt kín miệng thằng học trò rồi nghiến răng: "Mày điên hả? Mày có biết ông đó là ai hay không? Đụng vô chết tía như trời đó. Đi nhanh." Ông ta nói xong thì họ nhanh chóng lẻn vào cái giường tre cách đó không xa. Lúc đến nơi, đứa nhỏ mới hỏi: "Rồi tính sao giờ thầy?" "Đào tiếp đi." Đó là thầy Tám Hứng, bình thường hành nghề xem phong thủy, thỉnh thoảng có đuổi tà ma cho mấy nhà giàu gần đây. Hai thầy trò nói xong thì dừng lại ở một cái gò mã nhỏ nằm sâu trong giường tre. Bọn họ nhặt cuốc xẻng lên tiếp tục đào. Một lúc sau hiện ra một cái rương. Mùi hôi thối của xác người đang phân hủy xộc lên, khiến cho đứa nhỏ nôn ói: "Trời ơi, thối quá." "Mày ra chỗ khác đi." Thầy Tám lấy chiếc khăn rằn trên cổ quấn quanh mũi mình rồi mở rương ra. Sau đó gỡ hết vải liệm ra thì lộ ra là xác của một đứa trẻ sơ sinh. "Mẹ đẹp ơi, mới chết có trăm ngày mà sao rã nhanh vậy?" Thầy Tám nói xong thì lấy một hũ bột chu sa đổ vào miệng cái xác. Ông muốn dùng thứ đó để sau này sử dụng trong lúc gọi vong. Sau khi xong xuôi mọi việc, hai thầy trò bọn họ lắp đất lại rồi nhanh chóng rời đi. Xem như từ nãy đến giờ nơi này chưa từng xảy ra chuyện án mạng nào hết. Sáng hôm sau, tại ngôi nhà ba gian rộng lớn của hai Khánh, vang lên tiếng hét thất thanh: ông ơi, có chuyện lớn rồi!" Hai Khánh đang ngồi uống nước trà thì thấy người đầy tớ tên bé Ba của mình hất hải chạy từ ngoài cổng vô, vừa chạy vừa la lớn: "Có cái chị mà bày la lối sầm về thằng Ba, coi chừng tắt thở chết tươi bây giờ đó." Bé Ba gấp gáp thở hổn hển chạy vô rồi cầm lấy bình trà rót ra cái tách nhỏ, uống một ngụm lấy hơi. Tuy hai Khánh giàu có nhưng hiền lành, xem đầy tớ giống như con cháu trong nhà, không câu nệ tiểu tiết. Thỉnh thoảng vợ chồng họ còn gọi đầy tớ lên ăn chung mâm, cho nên bé Ba không có sợ ông ta. "Ông ơi, con lụa chết rồi." "Hả? Cái gì?" "Hồi nãy có mấy người trong xóm nhìn thấy cái xác nó mắc kẹt ở cái gốc bần ở bên đó." "Mẹ đẻ coi, rồi vớt lên chưa?" "Dạ con thấy đang vớt, cái chạy về gấp báo cho ông nè. Bây giờ tính sao đây ông?" "Thì ra đó chứ còn sao trăng cái gì nữa. Còn thằng con nó thì sao?" "Thằng nhỏ đâu mất tiêu rồi. Ở ngoài có mấy người bơi xuồng chia nhau đi kiếm. Nhưng mà con nghi chắc là nó té sông nên con lụa xuống cứu mới chết đuối luôn á. Mấy bữa nay nước lớn mà." "Trời ơi." Hai Khánh không chần chừ nữa mà lấy chiếc mũ phớt đội lên đầu rồi gấp gáp chống gậy đi. Đột nhiên ông ta nhớ ra gì đó nên quay lại nói với bé Ba: "Dượng Hai với dượng Ba bay đâu rồi? Kêu đi ra đó coi có phụ được cái chi thì phụ." "Dạ dượng Hai chưa có dậy, hồi hôm đi về khuya lơ khuya lắc à, xỉn quắc cùng cậu. Còn dượng Ba thì sáng sớm đi gom lúa nhà chú Hai của ông." Hai Khánh có ba cô con gái, một cô gả cho gia đình trí thức ở Sài Gòn. Con chồng cô Hai và cô Ba thì ở rể nhà này, do nhà họ cũng không khá giả lắm, lại là con vợ lẽ. Dượng Hai tên Phúc, còn dượng Ba tên Khương. Phúc là người ăn dỗi làm dở, nói năng cũng không khéo léo gì, lại thêm cái tật ham chơi mê gái. Chỉ là cô Hai Hương khá dữ dằn, cho nên gã sợ vợ. Còn cô ba nương và chồng của mình thì rất xứng lứa vừa đôi. Cô ba hiền lành, dượng ba giỏi giang. Khương xuất thân từ con của thương buôn cho nên rất nhạy bén. Mọi việc từ lớn đến nhỏ trong gia đình này đều có bàn tay của Khương. Nhắc đến thằng con rể đầu lại khiến cho hai Khánh bực mình. Giờ này mà còn ngủ cái gì nữa? Phải vô dẫn đầu dưỡng hai ba dậy rồi kêu ra đó phụ tao một tay. Con lụa nó mặn cho nhà mình, dù gì cũng phải lo mồ mả cho nó đàng hoàng chứ. Hai Khánh nói xong thì nhanh chóng gọi thêm đầy tớ đi cùng với mình. Bé ba đi vô phòng kêu. Dượng hai ơi, dượng hai. Nè, cái gì mà mới sáng sớm kêu la âm sầm vậy bé ba? Hương đẩy cửa phòng ra, nhíu mày nhìn bé ba, khiến cho gã cúi đầu. Ừ, dạ, ông kêu Dượng hai dậy đi, rồi đi với ông ra bến đò. Nghe đến bến đò, Phúc đang nằm trên giường liền mở mắt ra. Cái gì? Ông kêu Dượng ra đó bằng chi? Dạ, con lụa té sông chết rồi cô. Ông kêu Dượng ra phụ. Trời đất ơi, tao mới gặp nó ở ruộng hôm qua đi mà. Cô hai bàng hoàng rồi thở dài. Mà Dượng bay ra đó cũng có mần được cái chi đâu. Sao ông kêu tụi bé tư bé năm rồi đó? Bé bà chán nản liếc nhìn Phúc đang nằm trên giường. Hôm qua gã rất vất vả mới đưa được Phúc trong tình trạng say xỉn xuống xuồng mà về nhà được. Dạ, ông chỉ đích danh Dượng á, con báo vậy thôi nha. Thôi con đi ạ. Gã nói xong thì vội vã chạy đi. Lúc này Hương mới tới giường gọi chồng mình. Phúc hoảng hốt nhắm mắt lại. Nè, mau dậy đi, ba kêu ra ngoài bến đò kìa. Ờ, anh còn mệt lắm. Hương hơi bực mình nên lay mạnh người Phúc, khiến cho gã chợt kêu lên. Ôi dạ. Cô thấy Phúc ôm bụng nên hỏi thăm. Anh bị sao vậy? Bị đau chỗ nào hả? Đâu có bị đau chỗ nào. Mặt Phúc tái mét, gã lắp bắp, rồi lấy chăn đắp lên bụng, nhưng nhanh chóng bị Hương kéo ra. Không đau thì ngồi dậy đi chứ. Tôi điếm tới bà mà ông dậy á, là biết tại đó nghe chưa. Cái giọng lanh lảnh của Hương khiến cho Phúc không thể không ngồi dậy. Dưới sự hối thúc của vợ, gã nhanh chóng rửa mặt thay quần áo rồi ra bến đò. Nhưng tướng đi của Phúc hơi tập tễnh, giống như thực sự bị đau ở chỗ nào đó rồi. Phúc ra đến nơi thì chỗ bến đò khá đông người tụ tập. Gã thấy có cả ba và em rể của mình, thậm chí người phụ trách nghiệm thi của chính quyền là Tư Liêm cũng có mặt ở đây. Phúc thấy xác lụa đặt trên tấm chiếu trải nằm ở dưới đất thì sợ hãi đứng lùi về phía sau, rồi thì vô tình chạm vô người bé ba. Ủa Dượng, Dượng bị sao mặt tái mét vậy? Bệnh rồi hả? Phúc lắc đầu, giơ tay áo lau mồ hôi đang rịn đầy trên trán. Hai Khánh nhìn xác của lụa rồi hỏi Tư Liêm. Ông Tư à, tình hình con lụa là sao vậy thưa ông? Sau khi kiểm tra tới lui, Tư Liêm vuốt trong. Con lụa nó chết đuối thôi. Trên người chỉ có mấy vết bầm. Chắc là do lúc đó già trúng mấy cái gốc cây để lại đó mà. Hai Khánh thở dài. Ôi, con nhỏ này số khổ quá. Chồng chết, nhà chồng vì miếng ăn mà đuổi dâu đuổi cháu. Bây giờ thằng Tí cũng mất tích rồi. Ông ta bỏ dở câu nói giữa chừng, rồi quay lại dặn dò con rể thứ ba là Khương. Nè chồng con ba, phải coi sai đứa nào đó ra chợ mua một cái hòm tốt về chôn nó đi. Mời ông thầy tụng làm lễ cho đường hoàng luôn nghe. Người sống không có nhà, nhưng mà chết phải có năm mộ tử tế. Ông nói đến đó thì ngẩng mặt lên nhìn trời. Phải coi mần mau mau lên đi, trời sắp mưa tới nơi rồi đó. Dạ, con đi liền thưa ba. Khương nói xong thì nhanh chóng gọi thêm một người nữa xuống xuồng bơi đi. Còn thằng bé ba, về nhà kêu bà bay có trang sức chi quý giá đó thì cho con lụa vài cái đem theo an ủi nó. Còn mấy người ở đây tiếp tục tìm kiếm thằng Tí đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ. Dạ thưa ông. Đám người nhanh chóng tản ra. Lúc này Tư Liêm cũng về. Khi ông ta lướt qua mặt Phúc thì ánh mắt lạnh xuống. Phúc khẽ cúi đầu nuốt nước bọt, hai bàn tay căng thẳng nắm chặt vào nhau. Đó là ngày thứ năm kể từ khi Lụa chết. Mấy nay ở bến đò có người nói nhìn thấy cái bóng trắng quanh quẩn ở bụi tre, khóc gọi con gì đó, khiến cho ai nấy cũng đều sợ hãi. Họ đoán là Lụa về tìm thằng Tí, cho nên ít lai vãng ở bến đò vào buổi tối. Bây giờ ở nơi đó vắng vẻ điều hiu lắm. Khoảng 8 giờ tối, Phúc ngồi xe hơi từ chợ tỉnh về nhà. Hôm nay cả gia đình vợ đi đám giỗ ở nhà người bà con. Vì Phúc quá say, Hương sợ gã ăn nói bậy bạ làm mất mặt gia đình, nên kêu tài xế chở gã về nhà trước. Trong nhà bây giờ chỉ còn một mình em vợ của gã là Nương. Vì mới sinh con chưa được bao lâu, Nương cùng với đứa nhỏ ở nhà. Đoạn đường từ chợ tỉnh về đây khá xa, nên hơi men trên người Phúc tản mát, bây giờ cũng đã tỉnh táo được phần nào. Dương ơi, tới nhà rồi đó. Bé Ba đi theo phụ sách đồ buổi sáng, cũng được Hương cho về trước. Gã nói xong thì đỡ tay Phúc xuống, nhưng bị đẩy ra. Tao đâu có xỉn mà bị mận gì thế ghê vậy. Cái nhà này á, riết rồi ai cũng như ai. Tới thằng này tới mà nó cũng dám coi thường mình nữa. Gã nấc lên một cái. Ai dám coi thường Dượng đâu Dượng ơi. Dượng nói vậy là quan cho con rồi đó. Chiều nay bị Hương đuổi về giữa chốn đông người, khiến cho Phúc mất mặt, nên tâm trạng khá tệ. Gã loạng choạng bước xuống xe, thấy bụng hơi căng nên ra phía bờ ao đi tiểu. Bé Ba thấy vậy đành mang đồ vô nhà trước, còn tài xế thì đánh xe quay lại chợ tỉnh để khuya còn đưa những người còn lại về nhà. Đêm nay trăng rất sáng, ánh trăng sáng vằng vặc xuyên qua tán lá cây trội xuống mặt ao tranh sáng tranh tối. Đột nhiên một con cú đêm vỗ cánh bay khỏi lùm cây, khiến cho Phúc giật mình kêu khẽ một tiếng. Gần đây gã rất khó ngủ, mỗi lần ngủ được lại nằm mơ thấy những thứ bậy bạ. Phúc tranh thủ đi tiểu xong, kéo quần lên rồi vội vã vào nhà. Nhưng vừa bước được vài bước, đột nhiên gã nghe âm thanh lạ vang lên ở dưới cái ao phía sau lưng mình. Phúc quay đầu lại thì thấy mặt nước gần sóng lớn. Không biết trời xui đất khiến như thế nào, gã lại đến gần nhìn xuống ao, rồi hoảng hốt lùi lại phía sau. Xung quanh vắng lặng như tờ, người trong nhà đều đã ngủ hết rồi. Bây giờ ở đây chỉ còn một mình gã. Phúc vội vã quay đi định vô nhà thì chợt hét toáng lên một tiếng. Có một thứ gì đó bất thình lình hiện ra trước mắt Phúc, nhưng gã chưa kịp nhận ra nó là gì thì nó đã biến mất rồi. Bị giật mình nên Phúc loạng choạng ngã nhào xuống ao, nước bắn lên tung tóe. Ao không sâu, nhưng không hiểu sao gã trầy trật mãi mới bám vô được cây cầu dừa. Ánh trăng trên cao xuyên thẳng xuống mặt ao, theo từng đợt sóng chảy tràn ra. Phúc dùng sức trèo lên, nhưng phát hiện ra chân mình bị vướng thứ gì đó, không sao trèo lên được. Gã ra sức giải, xong không có tác dụng. Có ai không? Cứu tôi với! Gã hóng mặt lên bờ hốt hoảng cầu cứu, nhưng không có bất kỳ ai nghe thấy giọng của gã. Bỗng chân Phúc được giải phóng nên vội vã trèo lên cầu. Gã vừa thở hổn hển, vừa đưa tay vuốt nước trên mặt mình, thì đột nhiên phát hiện ra một đôi chân trần với những vết lở loét xám xịt ở trước mắt. Gã ngẩng đầu lên cho bèn hét toáng. Con quỷ! Trước mặt gã là một gương mặt không còn nguyên vẹn, với những vết thương không rõ là do thứ gì gây ra, nhưng biết là của một người đàn bà. Mùi hôi thối tanh tưởi bốc lên khiến cho gã buồn nôn. Trả mạng cho tao! Một giọng nói khá quen tai vang lên, khiến cho Phúc sửng sốt trợn mắt nhìn. Lụa, con Lụa! Trả mạng cho tao! Nữ quỷ nhào đến, đẩy Phúc ngã xuống ao, rồi kéo tuột xuống tận đáy. Gã liên tục giãy giụa nhưng không có tác dụng. Nước tràn vào họng, vào mũi. Hình ảnh cuối cùng gã nhìn thấy là ánh trăng bị mặt nước làm cho biến dạng trên đỉnh đầu của mình. Nè, Dưỡng hai, tỉnh lại đi Dưỡng. Dưỡng ơi! Tiếng gọi thôi thúc của bé ba khiến cho Phúc tỉnh lại. Gã sợ hãi kêu lên, rồi bám vào chân người đầy tớ, không ngừng gào thét. Con quỷ đó, là con lụa đó. Bé ba nhìn xung quanh không thấy gì lạ, nhưng gã vẫn cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh. Dẫu sao thì mấy ngày nay, người ở trong xóm liên tục đồn là hồn ma của lụa lởn vởn đâu đó. Bé ba vội vàng dìu Phúc đứng lên. Dượng ơi, chúng ta vô nhà thôi Dượng. Có cái gì từ từ nói. Phúc cũng không dám ở lại chỗ này nữa. Người gã tuôn đầy mồ hôi lạnh. Gã đứng lên, nhưng bước không vững, phải dựa vô người bé ba. Bọn họ vừa đi vừa lẩm bẩm. Chuyện hồi nãy, mày không được nói lại với ai đâu đó. Bé ba nghe xong thì đắn đo suy nghĩ. Vì sao Phúc không để cho gã kể cái chuyện hồn ma lụa nhắc mình chứ? Phúc không nghe thấy đầy tớ trả lời, bèn gằn giọng. Nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi Dựng. Bữa nay bầu trời mây đen vần vũ, có lẽ một trận mưa lớn sắp đổ xuống. Suốt tháng này trời mưa nắng thất thường, số ngày mưa nhiều hơn nắng, khiến cho đất đai luôn ở trong tình trạng ẩm ướt. Đột nhiên trong ngôi nhà ba gian rộng lớn của hai Khánh, có tiếng khóc lanh lảnh của trẻ con. Trời ơi, sao nó cứ khóc hoài vậy chứ? Nương đang ngủ cạnh Khương thì chống tay ngồi dậy nhìn đứa con mới sinh được vài tháng, tên là Luân, nằm ở trong nôi. Vợ chồng họ lấy nhau 3 năm mới sinh ra được đứa nhỏ này. Nương bước xuống giường ẵm Luân lên. Nè nè, sao tự nhiên khóc dữ vậy con? Ngoan đi, má thương nghe, đừng có khóc nữa nè. Luân dương đôi mắt đen láy, ẩn ật nước, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi lại miếu máu khóc giống như nó thấy một thứ gì đó rất đáng sợ. Hôm nay Khương hơi mệt, nghe tiếng khóc trẻ con thì anh ta bực mình, nhưng vẫn cố gắng ngồi dậy. Từ ngày đám cưới đến giờ hai vợ chồng luôn hòa thuận yêu thương nhau. Khương ngoài giỏi kiếm tiền thì còn có tiếng cưng chiều vợ. Anh xuất thân là con của một thương buôn nên đầu óc nhanh nhạy. Thời gian trước Khương tổ chức sòng bạc rồi cho con nợ vay tiền, lấy luôn đất đai cầm cố của họ. Chuyện này xảy ra trong lúc vợ chồng ông Khánh đến Sài Gòn thăm cô con gái. Nương sợ ba mắng chồng nên giấu giếm cho Khương. Vì vậy Khương càng thương vợ mình hơn. Anh ta chưa từng nặng lời với cô lần nào. Em ngủ đi, để anh dỗ con cho. Sức khỏe của Nương vốn yếu, sau khi sinh Luân ra thì càng yếu hơn. Lúc này da mặt cô hơi tái, cả người gầy guộc trơ xương. Khương nói xong thì giương tay đón lấy Luân, rồi mang theo cây đèn bóng ở trên bàn, chậm rãi ra khỏi phòng. Nương nhìn theo bóng lưng của chồng rồi khẽ mỉm cười. Lấy được một người quan tâm, đối xử dịu dàng với mình như vậy là phước phần của cô. Lúc đầu hai Khánh không thích Khương lắm vì xuất thân buôn bán của gia đình anh ta. Ông ta thường gọi anh là con buôn và muốn gả nương cho gia đình làm quan chức hơn. Nhưng vì nương thích Khương nên ông đành chịu theo ý con gái mình. Kết quả là mấy năm làm rể, sự giỏi giang cần mẫn của con rể khiến cho ông Khánh hài lòng. Thỉnh thoảng ông còn cảm thấy thiệt thòi cho anh vì sức khỏe con gái mình quá yếu. Chuyện chăn gối đôi khi lạnh lẽo hơn nhiều gia đình khác. Nhất là Khương đang ở giai đoạn trẻ trung, sung mãn. Chính vì sợ Khương lấy vợ lẽ khiến cho nương buồn, nên ông ta yêu cầu anh cam kết chung thủy một vợ một chồng. Bù lại, ông sẽ để cho anh nhiều tài sản của mình. Khương ôm Luân ra ngoài mái hiên, kéo ghế ngồi xuống hóng mát. Mấy đêm nay trời mưa, nhưng mà khí trời vẫn oi bức. Anh cầm theo cái quạt giấy, vừa ôm lưng vừa dỗ. Nè, ngoan nghe con, đừng có khóc nữa. Bây khóc hoài á, ba má ngủ không được, rồi sáng mơ làm sao đi mận. Nè ngủ đi con. Gió lớn thổi tới, khiến cho tán cây lớn trong sân rì rào không ngừng nghỉ. Đột nhiên bé ba cầm đèn cốc từ nhà dưới đi lên, thấy Khương thì giật mình. Ủa, chị nhận ba đó hả? Nãy giờ nghe nói chuyện ồn ào mà con tưởng thằng nào. Tính ra rầy đi chứ. Cả nheo đôi mắt lèm nhèm vì mới ngủ dậy của mình nhìn Khương. Trong ấn tượng của mọi người thì Khương là người gần gũi. Nhà ông Khánh cũng thương người nên không hà khắc với đầy tớ như nhiều gia đình khác. Vì vậy mà bọn đầy tớ cũng không để ý tới lời ăn tiếng nói của mình lắm. Ừ, thằng Luân nó cứ khóc trộm hoài. Dương sợ con ngủ không được mới đem nó ra đây hóng mát chút. Bây giờ ngủ đi, không có gì đâu. Bé ba ngáp lớn một cái rồi gật gù. Vậy con đi ngủ rồi Dương. Dương nhớ cẩn thận cửa nẻo chút. Bất công ăn trộm vô một cái là không có cái gì ăn đâu đó. Ừ, biết rồi. Thôi con đi ngủ á. Bé ba nói xong thì nhanh chóng rời đi. Đột nhiên ngọn đèn cốc trên tay gã bị thổi tắt đi. Mèn đét coi. Gã nghiêng đầu nhìn xung quanh, không hiểu sao cảm thấy lạnh đến sởn gai ốc. Bèn quay lại chỗ Khương mồi lửa, còn quan tâm nhắc nhở anh ta. Mà Dượng ơi, bữa nay mưa gió, tháng 7 mà đang giữa khuya nữa, còn thấy đâu không mấy Dượng vô phòng với cô đi. Chứ đây mình ên Dượng. Gã bỏ dở câu nói giữa chừng, nhìn quanh rồi tiến tới gần tai Khương thì thầm. Hồi sáng này con nghe mấy đứa kia kể là con lụa nửa đêm đi tới đi lui bên đò, rồi giờ có người thấy nó ở cái chòi canh vịt nữa đó. Gã định nói chuyện Phúc bị nhát ở ao sau nhà, nhưng nhớ lời dặn cho nên không dám nói ra. Con chỉ nói tới đây thôi nha. Thôi Dượng coi vô nhà đi. Khương nghe vậy thì nhìn chằm chằm bé ba. Ma quỷ cái gì? Mà cho dù có đó thì mình cũng mần chi đâu mà sợ nó nhắc. Bé ba đắn đo một lúc rồi quyết định nói thật. Dượng không sợ, chứ mà Dượng hai sợ đi dữ lắm. Cái bữa cả nhà mình đi đám giỗ trên tỉnh, con với Dượng hai về trước. Dượng hai đi đái rồi bị con lụa nó nhắc té xỉu mấy mương. Hôm qua con thấy ổng mua bùa về dán tùm lum tùm la trong phòng ở trên, bị cô chửi quá trời quá đất luôn. Cả đảo mắt nhìn quanh rồi mới nói tiếp. Mà cái chuyện này con kể cho Dượng, Dượng nhớ đừng có nói lại với ai nha, không là ổng chửi con chết luôn. Cái bữa Dượng với Dượng hai đi đám giỗ về đó, sáng bữa sau con cứ thấy ổng kỳ kỳ sao. Cái lúc nhìn thấy xác con lụa, mặt Dượng hai thấy lét, tai thì lạnh ngắt luôn á Dượng. Bình thường ổng mê gái, con không biết là có phải ổng mần cái chi sai trái với con lụa không nữa. Cái chuyện này con không có dám nói lại với ông, tại lỡ mà ông phải thì chắc cô hai giết con chết luôn quá. Bé ba nói xong thì theo thói quen nhìn ngó xung quanh, cho một lần nữa hạ thấp giọng mình. Mấy cái bà trong xóm cũng đang đồn, có khi nào Dượng hai mần bậy rồi khiến cho con lụa chết không? Mấy bà nói bữa nào mà nhờ cô đồng gì đó rồi gọi hồn con lụa về hỏi thử coi sao. Nếu mà sự thật mà Dượng hai giết con lụa thì sẽ báo ông xử lý cái chuyện này. Tánh tình ông ngay thẳng, ông có binh Dượng hai đâu. Bây giờ chắc ông đang lo sốt gió luôn. Khương nghe vậy thì nhìn bé ba, gã bèn xua xua tay. Con nói vậy thôi nha, Dượng nhớ đừng có nói lại dài đó. Thôi con đi ngủ nghe Dượng. Tự nhiên thấy ớn ốc quá trời. Bé ba nói xong thì nhanh chóng đi vô nhà. Lúc này Khương vô thức liếc mắt về phía phòng của vợ chồng Phúc mà không khỏi nhíu mày. Hơn 10 giờ đêm, không gian được bao phủ bởi ánh trăng sáng vằng vặc. Ngày trước, chỗ này từng là ruộng lúa xanh mướt, nhưng vì sự hà hiếp áp bức của địa chủ cũ mà phần đông tá điền đã bỏ đi nơi khác làm ăn. Hiện tại quang sơ, cỏ cây tùm, tre mọc không theo hàng lối, giống như rất lâu rồi không có bóng người qua lại. Một chút vết tích cũng không có. Bỗng cơn gió sọc đến, hàng tre nghiêng ngã, lá khô dưới đất thành luồng bay lên không trung tán loạn. Lẫn khuất đâu đó giữa khu đất là một đám người đang hì hục đào huyệt. Tụi bay mần nhanh cái tay lên chút đi, trễ giờ thì thăm dặn là chết đó. Mau lên. Một người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế đẩu, không ngừng hối thúc đám người đào huyệt. Thấy tình hình không ổn, gã đứng dậy đi tới đi lui quanh miệng huyệt. Thầy Tám trong lời gã là Tám Hứng. Bên cạnh người đàn ông có đứa học trò nhỏ của thầy Tám. Nhanh tay lên chú đi, bộ chết đối hay sao mà ăn chậm chạp quá vậy? Lát nữa quan tài qua tới mà chưa có chỗ chôn á thì biết tay tao xúc hết cả ruột. Gã nhìn đám đàn ông đang đào huyệt thì chống nạnh quát lớn. Đám người nghe tiếng thúc giục nên càng làm hăng hái hơn. Gã ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo cao giữa trời, rồi tự hỏi không biết chiếc quan tài kia đã được đào lên hay chưa nữa. Gã căng thẳng đến mồ hôi tuôn ra đầy tay. Sau khi huyệt được đào xong, học trò của thầy Tám bèn đóng bốn cây cọc sâu vào lòng đất ở hai đầu huyệt, rồi giăng những sợi chỉ đỏ cột vào hàng cọc, đang chi chít giống như ma trận. Sợi dây cuối cùng treo đầy chuông. Lúc này ở gần bến đò, đám người đã đào được quan tài lên. Mùi xác trương phình khiến cho ai nấy đã dùng khăn bịt kín mũi mà vẫn ngửi được cái mùi thối. Tám Hớn lấy khăn rằn cột chặt mũi mình lại, rồi ra lệnh. Mở nắp đi. Mấy người kia nhanh chóng mở nắp quan. Khi cái nắp được dỡ ra, Tám Hớn cầm đuốc đến gần thì nhìn thấy trên xác chi chít những thứ côn trùng không thể gọi tên đang bò lởm nhởm thì nhăn mặt. Nhưng ông ta không có nhiều thời gian để ghê tởm, mà vội vã lấy con dao có buộc sợi chỉ đỏ ra, dứt khoát chặt đứt một bàn tay có đeo chiếc nhẫn ngọc của cái xác, bỏ vào trong cái vỏ bàn của mình. Đám người nhìn thấy hành động kỳ quái của thầy Tám thì sợ hãi, nhưng họ không dám nói năng gì. Họ đều là những thanh niên ở làng khác, thỉnh thoảng được thầy Tám thuê đào mộ thì đi theo. Sau khi xong xuôi, thầy Tám dán một lá bùa lên trán xác. Lật úp nó lại đi. Hai gã thanh niên đến khiêng xác lật úp lại. Ông ta tiếp tục lấy sợi chỉ được phủ đầy bùa chú trói chặt tay chân, rồi nhanh chóng đóng nắp. Một đường mà đi, không được quay đầu, không được dừng lại. Cái quan tài được bốn người đàn ông khiêng lên vai. Tám Hớn cầm đuốc đi trước dẫn đường, vừa đi vừa lắc chuông. Một đường mà đi, không được nhìn lại. Một đường mà đi, không được dừng lại. Ông ta liên tục lẩm bẩm. Dưới chân bọn họ bắt đầu xuất hiện tiếng gió rít. Gần 12 giờ khuya, có tiếng chân người rầm rập kéo đến. Cả đàn ông nhìn thấy đuốc lửa sáng trực của họ thì mừng trở đứng lên. Đám người đào huyệt khi nãy đã đứng dạt qua hai bên. Bốn người khiêng chiếc quan tài còn dính bùn đất trên vai, yên lặng đứng trước tử huyệt. Thầy Tám ngẩng đầu nhìn ánh trăng treo trên đầu, rồi ra lệnh. Hạ huyệt đi. Quan tài dần hạ xuống huyệt sâu. Thầy Tám đốt ba nén nhang cắm vào lư hương, rồi cắn đầu ngón tay, lấy máu trét lên lưỡi thanh kiếm gỗ. Vừa đốt bùa, vừa hô tên lụa và ngày tháng năm sinh của chị. Sau đó đọc: Hồn ơi hồn hỡi, hồn mau về đây. Thân cô ở đây, mà cô đi đâu? Còn bao quan trái, còn bao quán thù chưa được giải hết. Hồn mau về đây, về để báo thù, nợ máu trả máu. Có quan tức tội, hồn mau về đây. Thầy Tám vừa dứt lời, một cơn gió thổi mạnh làm cho đám người giật mình đứng túm tụm vào nhau. Tiếng chuông treo trên sợi dây quanh tử huyệt rung lắc dữ dội. Âm thanh kêu len keng vang lên trong đêm, khiến cho ai nấy đều lo lắng, nhưng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Xung quanh gió bắt đầu thổi mạnh, hàng tre nghiêng ngả va vào nhau, kêu lên xào xạc không ngừng. Tám Hớn nhắm nghiền mắt liên tục lẩm nhẩm trì chú. Đột nhiên từ dưới huyệt vang lên tiếng dãy đành đạch, giống như thân thể va vào nắp quan tài. Cả đàn ông giật mình đứng bên cạnh đám người, tay cầm lá bùa siết chặt tới nổi gân xanh. Dừng đừng lo, có bùa rồi mà. Một người đứng bên cạnh liên tục trấn an. Gã chưa kịp an tâm thì khẽ kêu lên một tiếng. Một chiếc bóng trắng mờ mờ xuất hiện trên miệng quan tài, rồi bất chợt nhào ra ngoài. Cứu tôi với! Gã sợ quá hét toáng lên. Trước mặt bọn họ là gương mặt đang gào thét của lụa. Chị ta bị cái vòng quanh huyệt chặn lại, không thể ra ngoài. Hốc mắt của chị chảy xuống hai dòng máu đen trông rất dữ tợn. Tiếng hét của ma quỷ hợp thành tiếng gió, tạo thành một chuỗi âm thanh ghê rợn. Thầy Tám đột ngột ném tro bùa vừa đốt, khiến cho lụa đau đớn gào lên. Ông ta vội cắn tay mình lấy máu, trét lên lưỡi kiếm, rồi đốt vội thêm lá bùa nè. Nhập! Sau tiếng hét của thầy Tám, lụa bị đánh lại vào trong quan tài. Gió xung quanh ngừng thổi, âm thanh gào thét cũng không còn nữa. Cả đàn ông sợ hãi ôm tim mình, nhìn xung quanh. Nó đi rồi chứ. Lúc này gã mới bình tĩnh mà thở hắt ra một hơi. Bất giác bên trong miệng huyệt vang lên tiếng la hét nhỏ nhỏ. Vài chiếc chuông treo trên dây bị đứt ra. Thầy Tám nhíu mày. Không xong rồi. Ông ta nhảy xuống huyệt, mở nắp quan tài ra, thì thấy cái xác đang dãy đành đạch. Bèn lấy chiếc đinh nhúng vào một thứ bột màu đỏ trong cái hũ nhỏ, rồi đóng vào đầu cái xác, cho đến khi đầu bị cố định vào quan tài mới dừng lại. Ở vai và phần xương sống cũng bị thầy Tám đóng thêm ba cây đinh nữa. Sau khi xong xuôi, ông ta trèo lên miệng huyệt. Lấp đất lại đi, mau lên. Đám người mau chóng làm theo lệnh ông ta. Sau khi xong xuôi, thầy Tám chôn bốn chiếc gương ở bốn gốc cây quanh chỗ chung. Bên dưới đặt thêm một lá bùa, rồi đến chỗ gã đàn ông đã thuê mình. Dạ, đã xong rồi. Nó không mở miệng nói được gì nữa chứ. Dạ vẫn cứ an tâm, nó sẽ cầm miệng mãi mãi. Gã đàn ông gật đầu, rồi đưa cho thầy Tám một túi tiền rất nặng. Sau đó đám người thu dọn đồ đạc, lặng lẽ rời đi. Sáu năm sau, đó là vào một ngày hè nóng bức, mưa nhiều của năm 1936 ở đất Sóc Trăng. Bữa nay là tròn một năm kể từ ngày Thành nhận nuôi lượm. Còn thằng Tí thì cũng ở với anh gần một năm rồi. Một năm nay, anh cùng với thầy Ba Sành đi nhiều nơi tìm mộ mẹ ruột nhưng mà không được. Trải qua mấy chục năm thời thế đổi thay, người ở nơi cũ cũng đã đi mất. Địa danh xưa cũng đã đổi tên. Nhà cửa hàng quán xong ngồi thay đổi khá nhiều, khiến cho việc tìm kiếm không hề dễ dàng. Thời gian đó vì vết thương cũ hành hạ, Ba Sành thường xuyên đau ốm, không thể đi quá xa được. Vì vậy tạm thời bọn họ không tìm kiếm nữa. Thành nghĩ việc tìm mộ mẹ là chuyện lâu dài, đợi sức khỏe của cha nuôi ổn định thì sẽ tiếp tục thôi. Thành vừa cuốc đất ở ngoài đồng về, thấy nóng bức nên đến cây cầu dừa nhảy xuống ao mà tắm rửa. Anh lặn xuống nước rồi bật lên, nước làm cho tóc bị hất ngược về phía sau, lộ ra khuôn mặt anh tuấn bức người. Thành giơ bàn tay với những ngón thon dài vuốt nước trên mặt mình. Nơi cánh tay khỏe mạnh có một vệt màu xanh đậm giống như hình xăm. Đó chính là vết thương do tử thi cắn vào một năm trước biến thành. Kể từ lúc về Sóc Trăng đến giờ, Thành không còn bị đau nữa. Anh nghĩ có lẽ nó đã lành hẳn rồi. Những giọt nước theo tóc trườn qua cổ, rồi chạy dọc xuống, vuốt ve sáu múi cơ nhấp nhô trên bụng Thành. Hoàng hôn phả thứ ánh sáng vàng nhạt rọi lên thân thể ướt nước của anh, tạo thành những mảng sáng lấp lánh. Thành về chỗ đó hả bay? Ở sau hè vang lên tiếng của ba Sành. Dạ, cô đang tắm này tiếng. Ờ, tắm xong thì nhắc nồi cơm trên bếp xuống nha. Thì qua nhà chú ba bị đánh cờ chút gì. Dạ. Thành cọ rửa thêm mấy lần nữa, rồi lên bờ thay quần áo. Sau đó ngồi giá lại cái chài để khuya nay đi chài đêm. Một lúc sau, anh nghe giọng nói non nớt của Lượm vang lên ở sau lưng mình. So với những đứa trẻ cùng trang lứa, thì Lượm biết đi, biết nói khá sớm. Thậm chí còn nói được cả những từ phức tạp mà người lớn thường dùng. Nhưng bọn họ cũng không ngạc nhiên lắm do nguồn gốc bất thường của Lượm. Thế ơi! Thành nghiêng đầu nhìn ra, thấy nó đang lẩm chẩm giơ đôi chân ngắn ngủn, vất vả trèo lên bậc cửa. Lúc Thành mới ẵm nó về, thì mấy người trong xóm đến thăm nhiều lắm. Khi nghe Thành nói nó không có mẹ, thì ai nấy cũng thương. Ngày nào cũng có người đem đồ ăn giặt qua cho. Sau đó thì hàng xóm bận rộn nên ít qua chơi. Thấy quà ăn giặt thưa dần, nên thằng Tí bắt đầu ôm Lượm, lượn lờ đến mấy chỗ quen thuộc. Kết quả lúc nào về nhà cũng mang theo rất nhiều đồ ăn. Đối với cái nết tham ăn tham uống này của anh em thằng Tí Lượm, thì Thành không hài lòng. Anh không muốn con mình lớn lên nhiễm thói hư tật xấu, nên mắng chúng rất nhiều. Rồi mang cá chài được qua trả lễ cho hàng xóm, nhưng đều bị họ từ chối. Họ nói vì rất cưng hai đứa nhỏ cho nên mới cho. Lượm lịch bịch chạy đến ôm lấy cổ Thành, cất chất giọng non nớt chưa tròn vành rõ chữ mà tố cáo Tí. Tí ơi, anh hai chắn con, Tí mau đánh đòn anh hai đi. Nó nói xong thì giơ cánh tay mập mạp ngấn sữa đến trước mặt Thành, làm chứng cho lời mình nói. Chắn chỗ này nè. Thành thấy hai dấu răng còn in khá sâu trên tay Lượm nhưng không chảy máu thì trầm tư. Bình thường để Tí không đi uống máu gà hay làm hại người khác thì mỗi ngày anh đều cho nó ăn cá sống. Nhưng ba Sành nói chuyện này không thể kéo dài mãi được. Gần đây nó bắt đầu có dấu hiệu khát máu, nên trong lúc đùa giỡn thường hay nhìn chằm chằm Lượm bằng ánh mắt rất kỳ quái. Đột nhiên Thành nghiêng đầu nhìn ra ngoài, thấy Tí đang trốn sau cánh cửa thập thò nhìn về chỗ mình. Anh biết nó sợ bị la, cũng sợ bị anh xem là ma quỷ mà đuổi đi. Ồ, có chuyện gì mà ôm sòng vậy tụi bay? Lúc này ba Sành vừa trở về. Ông đang đánh cờ hăng say với người hàng xóm thì có khách tới, đành bỏ dở bàn cờ quay về. Dài ba Sành dắt cái khăn rằng, vừa đi vừa nhai trầu do người hàng xóm cho. Ông ăn trầu đến sinh nghiện rồi, ngày nào cũng phải ăn mới không cảm thấy thèm thuồng. Tí nhìn chằm chằm cái vết đỏ trên miệng ba Sành thì đột nhiên nuốt xuống một cái. Thành thấy thì ánh mắt tối sầm lại. Tí, ra đây Tí biểu. Trước đây anh chỉ định nuôi Tí, nhưng sau đó sợ nó tủi thân nên cho xưng Tí con với nó giống như thằng Lượm. Tuy mặt Tí không biểu cảm gì, nhưng anh biết nó rất vui. Tí chậm rì rì đến gần Thành, rồi cúi đầu. Ngẩng mặt lên. Anh nhìn chằm chằm vào những biến đổi trên da mặt của Tí, khi thấy ở vùng thái dương của nó bắt đầu xuất hiện chỉ màu đen mờ nhạt chạy dọc xuôi, thì lẩm bẩm. Không ổn rồi. Ba Sành cũng đến gần Tí xem, rồi vuốt râu thở dài. Vì chuyện của Tí mà đêm đó Thành không đi chài nữa. Lúc này đã gần 10 giờ đêm, ba Sành không ngủ được, vén màn ra ngoài, thì thấy Thành đang ngồi thất thần ở bậc cửa. Ông ta đến ngồi xuống cạnh Thành. Rồi bày tính sao di chuyển thằng Tý? Anh yên lặng một lúc rồi thở dài. Đó cũng là việc khiến cho Thành trăn trở từ đầu hôm tới giờ. Con nghĩ chắc phải đến lúc đưa nó về nhà rồi tia. Thành biết không phải tự nhiên mà Tý không thể siêu thoát. Có lẽ nó vẫn còn tâm nguyện chưa hoàn thành, khúc mắc chưa giải quyết hết được. Chuyện đó rất có thể liên quan đến người mẹ ruột đã bỏ rơi nó. Vì vậy Thành quyết định sẽ dẫn nó đến Bạc Liêu để tìm mẹ. Biết đâu sau khi rõ ràng mọi chuyện thì Tý sẽ an tâm mà ra đi. Ba Sành ngẩng mặt nhìn bầu trời đêm thăm thẳm với những ngôi sao sáng lấp lánh. Mấy ngày nay mưa liên tục, hiếm hoi lắm mới có một đêm trời trong như thế này. Cảnh đêm thanh tĩnh khiến cho lòng người trở nên bình lặng. Thằng Tý nó không có giống chúng ta. Nó vốn dĩ không thuộc về cõi này. Chuyện nó sống cùng tía con mình tới nay đã trái với quy luật tự nhiên rồi Thành à. Ba Sành nói đến đó rồi nghiêng đầu nhìn Thành. Ông biết anh rất thương Tý, nhưng chuyện tan hợp là do duyên. Gặp gỡ hay chia lìa cũng là thứ mà định mệnh đã sắp đặt sẵn. Con người chỉ thuận theo ý trời mà sống thôi. Thôi bày coi tính đi rồi đi sớm sớm. Tía có tuổi rồi, ông có đi xa nổi nữa. Ở đây chơi cờ với chú ba bay mỗi ngày là vui rồi. Nếu một năm trước thì ba Sành sẽ không để Thành đi một mình. Nhưng sau khi Thành tìm ông, mấy tháng trời đối mặt với rất nhiều thứ hiểm nguy mà anh đều giải quyết được, nên ông biết mệnh anh sinh ra là người làm chuyện lớn. Ông không thể để bản thân mình cản trở tương lai của Thành được. Những gì cần làm, ông đã làm suốt hơn 20 mấy năm qua rồi. Đã đến lúc anh thực hiện sứ mệnh của mình. Thành nhìn ba Sành. Anh không an tâm khi để ông ở nhà một mình. Chuyến đi này anh không chắc có thể trở về sớm. Biết đâu có thể vài tuần, cũng có thể mất đến vài tháng. Mọi chuyện không ai có thể nói trước được. Sức khỏe thì không tốt, mấy nay cứ ho hoài. Người có tuổi ai mà không vậy mày. Với lại bay đi rồi gì à? Chứ có phải ở luôn dưới đó đâu mà lo. Tao ở đây có chú ba, mấy chú mấy bác hàng xóm lăng diện, tôi lửa tắt đèn co nhau. Ơi, mày cứ lo chuyện thằng Tý đi, đừng có lo cho tía. Ba Sành vỗ vai Thành mấy cái rồi đứng lên trở về giường ngủ. Thành ngồi đó căng mắt nhìn ra màn đêm bất tận. Tiếng côn trùng vẫn rỉ rả không ngừng, giống như muốn dùng thứ âm thanh ủy mị ru người vào cõi u mê. Mấy ngày sau, sau khi cuốc hết liếp đất ở nhà, gieo trồng mọi thứ xong xuôi, thì Thành ôm lượm và dẫn Tý lên đường đến Bạc Liêu. Lúc chuẩn bị xuống xuồng, anh dặn dò ba Sành. Tý ở nhà nhớ đừng có uống trà nhiều nghe. Coi sắc thuốc uống đều đặn. Thuốc còn mua mấy gói để trong củi. Chiều Tý nhớ ăn cơm sớm sớm, ăn trễ quá khó ngủ lắm. Rồi rồi biết rồi, Tý còn bay đi đi, đừng có lo cho tao. Đột nhiên Thành nhìn Tý, rồi vỗ đầu nó mấy cái. Thưa ông nội đi con. Anh biết đi chuyến này, rất có thể lần cuối cùng Tý gặp ba Sành. Một năm là khoảng thời gian không quá dài, nhưng đủ để Tý cảm nhận được tình cảm gia đình mà từ nhỏ đến lớn nó chưa từng nếm được. Tý chậm rì rì nói. Con đi nghe nội. Tý cũng không biết mình đi đâu. Thành không nói cho nó biết, vì sợ nếu như không tìm được mẹ ruột thì nó sẽ hụt hẫng. Càng không muốn nó nghĩ rằng anh đang ruồng bỏ nó. Thấy Tý chào mình, đột nhiên ba Sành sụt sùi nước mắt. Ông rung rung tay áo lau mặt, rồi cười với Tý. Tý còn phải đi mạnh dỗi nha. Lượm thấy không ai để ý tới mình, bèn với bàn tay mập mạp nắm lấy trâu ba sành mà giật nhẹ. Nội ở nhà đừng có nhõng nhẽo, không được khóc nhè. Con với anh hai đi chơi về mua kẹo dừa cho nội nha. Ba sành nghe xong thì cười, rồi hôn chùng chục lên cái gò má mềm mại của Lượm và vuốt đầu thằng Tí. Tía con bay đi đi, để trễ đó. Lúc ba cha con xuống xuồng, Thành nhìn ba sành đứng trên bờ vẫy tay chào mình. Bóng dáng già nua của ông khiến cho anh cứ nhìn mãi. Không hiểu sao, Thành có cảm giác như sẽ còn rất lâu nữa họ mới được gặp lại. Theo địa chỉ mà chú Hòa, chủ đoàn Sơn Đông Mãi Võ từng nuôi Tí cung cấp, thì đến tối mịt hai ngày sau, họ mới đến được đất Bạc Liêu. Trên đường đi, anh thấy rất nhiều ruộng muối của xứ sở này. Màu trắng bạc ngàn của muối khiến Thành nhìn đến ngẩn ngơ. Con Lượm thì liên tục chỉ trỏ với Tí rồi bật cười khanh khách. Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu nó nhìn thấy màu trắng trải dài như vậy. Tối hôm đó, vì trời đột ngột trút xuống cơn mưa to, sấm chớp đùng đùng, nên trong lúc vội vã, Thành đã tấp vào một bến đò nhỏ rồi chống sào đậu ở đó. Có lẽ cha con bọn họ sẽ qua đêm ở đây. Nơi này có cây rậm rạp, dường như ít người lui tới. Xuồng vừa cập bờ chưa bao lâu thì mưa cũng tạnh hẳn. Mây đen bay đi đâu mất. Ánh trăng sáng tỏ một lần nữa rọi xuống, khiến cho Thành ngạc nhiên. Còn cảm thấy dường như cơn mưa khi nãy đang muốn đưa họ vào cái bến đò này. Thành đang ngồi dưới mái vòm cùng với hai đứa con thì ngồi dậy, vén màn nhìn ra ngoài. Quả thật trời mưa tạnh hẳn rồi. Không khí nóng bức ban ngày bị cơn mưa vừa rồi gột rửa, làm cho trong trẻo lành lạnh. Sáng mơ mình đi tiếp. Bay với thằng Lượm coi lặt rau đi, tía chạy mấy con cá, lát nữa mình nấu canh chua ăn. Thành nói xong thì cầm chài bắt đầu quăng dài mẻ. Đột nhiên tí đứng lên nhìn ra ngoài, làm cho chiếc xuồng khẽ chồng chành, nên Thành quay lại nhắc nhở nó. Coi lặt rau đi con, trễ rồi đó. Lúc nãy trong lúc chèo xuồng, Thành nhìn thấy bông điên điển nên đã hái một mớ. Anh nói xong thì tiếp tục quăng chài, nên không để ý phản ứng khác thường của Tí. Nó đứng đó nhìn chằm chằm về hướng bụi tre rậm rạp ở nơi bờ sông. Đến khoảng 9 giờ tối, sau khi ăn uống xong thì Thành văng mộng ngủ. Lượm rất dính người, kể từ lúc nó biết bò thì thường xuyên bám theo Thành. Tối đến lúc nào cũng nằm trong ngực anh mà ngủ. Ba Sành còn nói chắc nó nhớ hơi mẹ, nên mượn hơi ấm của Thành dùng tạm. Anh nghe vậy chỉ cười chứ không nói gì. Lúc nhỏ nghe hàng xóm kể, anh cũng bám ba Sành giống hệt như Lượm bây giờ. Tí nằm bên cạnh Thành, mở mắt nhìn chầm chầm lên nóc mùng. Bình thường cơ thể của nó vốn chưa từng biết mệt hay là buồn ngủ như người thường. Nó chỉ có cảm giác đói nếu như không được ăn cá sống mà thôi. Lúc nãy Thành bắt cho nó vài con cá để ăn. Gần đây cá sống dường như không đáp ứng nổi nó nữa. Nhưng nó sợ bị Thành xem nó là ác quỷ mà đuổi đi, nên không dám manh động gì. Bất chợt Tí nghiêng mặt nhìn qua cái cổ mập mạp của Lượm, rồi nuốt nước miếng. Thành lơ mơ ngủ thì cảm giác cánh tay của mình ẩm ướt. Anh mở mắt ra, bèn thấy Tí đang ngồi. Nước miếng của nó rơi xuống cánh tay đang ôm Lượm của Thành. Đôi mắt Tí trắng giả, gương mặt vặn vẹo, giống hệt như quỷ đòi mạng người. Thành giật mình ngồi dậy. Tí, con sao vậy? Tí không trả lời mà nhe răng ra. Anh thấy hai cái nanh rất dài của nó, thì hoảng hốt định lấy muối gạo bên cạnh để làm cho Tí bình tĩnh lại. Nhưng chưa kịp thì muối gạo đã bị nó đẩy sang một bên. Thành gấp gáp ôm Lượm chạy lên bờ, rồi lao một mạch vào cái giường tre cạnh bến đò. Xung quanh cỏ cây rậm rạp, cao quá đầu người. Anh vừa cõng Lượm vừa chạy, nhưng thằng nhỏ ngủ say tới mức không phát hiện ra là cha con mình bị Tí đuổi theo. Ngày trước anh từng bị tuyết mai cắn. Anh biết rõ để khống chế xác sống giống như thế này thì một mình anh không thể làm được. có lẽ tạm thời phải tìm chỗ ẩn nấp trước đã. Đợi ngày mai khi mặt trời lên, lúc đó sẽ tìm cách khống chế tiếng. Bất giác một cơn gió thổi qua, những ngọn tre xào xạc không ngừng. Lá khô theo gió trút xuống, xước qua cổ Thành để lại một vệt trầy. Anh còn chưa quyết định sẽ chạy hướng nào thì đột nhiên nghe tiếng động nho nhỏ phía sau lưng. Quay lại thì thấy Tý đang đứng rất gần mình. Nó nhanh đến nỗi Thành không phát hiện kịp khi nãy nó đã chạy theo mình từ lúc nào nữa. Mặt trăng lên cao đâm thẳng ánh sáng xuống đất, hắt một cái bóng với dáng vẻ kinh dị của Tý. Bây giờ nó hoàn toàn biến thành ác quỷ rồi. Tìm mẹ cái gì chứ, giải quán nghiệp gì chứ, e là không còn kịp nữa rồi. Tý tiến đến rất gần, Thành dần lùi về phía sau. Bất giác anh nghe thấy động tĩnh trên lưng mình. Lượm đã thức dậy rồi. Nó bỗng phóng qua vai Thành, nhảy xuống trước mặt Tý trong sự ngỡ ngàng của anh. Bất thình lình, Lượm phóng lên bám lên vai Tý rồi cắn phập vào cổ nó. Tý đau đớn ngẩng mặt gào lên. Xuyên qua ánh trăng, Thành thấy rõ ràng xác của Tý dần khô rồi co quắt lại, sau đó ngã nhào xuống đất, từng khúc xương vỡ lìa ra. Thành trợn mắt nhìn khung cảnh kinh dị kia thì phát hiện Lượm nghiêng đầu nhìn mình. Trong mắt của nó bây giờ chỉ còn một màu đen. Lượm nghiêng đầu rắc rắc mấy cái cười quỷ dị. Tía, là tôi cứu tía đó. Thành nhìn mấy khúc xương của Tý một lần nữa rồi hoảng sợ bỏ chạy về bên đó. Tía ơi, tía chạy đi đâu vậy? Tía ơi. Lượm nghiêng ngả nhìn theo. Tiếng gọi của nó trong màn đêm âm vang khác thường. Không, không. Thành hoảng hốt kêu lên một tiếng rồi mở mắt ra, thì thấy mình vẫn nằm ở trong mùng. Hóa ra chuyện khi nãy chỉ là một giấc mơ mà thôi. Anh thở dốc, giơ tay áo lau mồ hôi trên trán, thì chợt phát hiện ra lồng ngực của mình trống không. Cả Lượm và Tý đều không còn ở dưới xuồng nữa. Anh vội vã ngồi dậy, vén màn lên. Nhưng bên ngoài không có bất kỳ một người nào. Dưới sông tiếng cá quẩy nước, thỉnh thoảng ở đâu đó vang lên những tiếng chốc chốc quái dị, không rõ là cái gì. Thành nhớ đến giấc mơ kinh hoàng khi nãy thì vội vàng dốc muối gạo vào túi áo, rồi cầm theo bùa và đèn lồng chạy vội lên bờ. Vừa đi vừa kêu lớn: Tý, Lượm, hai đứa bay đi đâu rồi? Đoạn đường này quá rậm rạp, cỏ cây che khuất tầm mắt người. Thành vừa đi vừa kêu, nhưng vẫn như cũ, không có bất kỳ tiếng trả lời nào. Anh bắt đầu cảm thấy bất an, lòng nóng như lửa đốt. Từ ngày hai đứa nhỏ về ở cùng thì chúng chưa từng tự ý đi lại lung tung bao giờ, nhất là ở những nơi xa lạ như thế này. Đột nhiên Thành vấp phải thứ gì đó, nhận ra mộ người mất, nên anh chắp tay lẩm bẩm khấn rồi nhanh chóng quay đi để tìm hai đứa con. Thành đi sâu vào con đường mọc đầy tre rậm rạp, bèn phát hiện cảnh vật rất giống như anh vừa thấy trong mơ. Bất chợt cái vệt màu xanh trên cánh tay Thành nhói lên, làm cho anh ngạc nhiên. Một năm qua nó không đau nhức gì, nên Thành còn nghĩ vết cắn đã hoàn toàn lành lặn rồi. Thành rít nhẹ lên một tiếng, cánh tay anh đau quá. Càng đi vào sâu nơi này thì vết thương cũ càng đau đớn, giống như đang chịu ảnh hưởng với một loại bùa chú trấn yểm nào đó. Bỗng có tiếng la hét thất thanh ở phía bờ sông. Thành gấp gáp quay lại thì thấy một người đàn ông ngoài 60, mặc bộ đồ lụa màu trắng, đang cầm dao đuổi theo nhóm người. Dường như có ai đó bị thương rồi. Thành nghe tiếng than khóc: Cứu tôi vậy, cứu tôi vậy. Một cô gái lao về phía Thành, người đàn ông đuổi theo phía sau lưng cô ta. Ông ta vung dao tới, Thành liền xéo lại. Ở khoảng cách gần, dưới ánh trăng sáng tỏ, Thành thấy da mặt của người đàn ông rất âm u, trong mắt vằn vện tơ máu. Xem ra đã bị giông đeo bám ám ảnh một thời gian dài, mới khiến cho thần hồn nát thần tính như thế này. Bất chợt anh nhìn thấy một cái bóng trắng mờ mờ xuất hiện trong bụi rậm. Người đàn ông bèn gào lên: "Quỷ, tao chém chết mày!" Trong lúc Thành sao nhãn, ông ta đẩy Thành rồi nhào đến chém anh. Bỗng gió thổi mạnh, ánh trăng bị mây đen che ngang, khiến cho ánh sáng biến mất khỏi mặt đất. Xung quanh chỉ còn lại ngọn đèn lồng của Thành nằm chỏng chơ phát ra thứ ánh sáng nhá nhem. Từ trong bóng tối lượm bước ra, trong mắt của nó bị vây hãm bởi màu đen kinh dị. Nó rít lên một thứ âm thanh gì đó mà ngay cả Thành cũng chưa từng nghe thấy bao giờ. Âm thanh ghê rợn chói tai, khiến cho người đàn ông hoảng loạn, buông dao ngồi bệt xuống đất ôm lấy đầu. Cái dòng kia nhìn thấy lượm thì vụt mất vào trong màn đêm thăm thẳm. Lúc này Tí nhanh như cắt lao đến khống chế người đàn ông. Đôi tai như gọng kìm của nó khiến cho ông ta dù cố vùng vẫy vẫn không thể nào thoát ra được. Lượm như hung thần tiến đến gần người đàn ông, hoàn toàn không còn bất kỳ dấu vết nào của một đứa trẻ một tuổi trên mặt nó nữa. Ông ta sợ lượm, người run lẩy bẩy. Bỗng Thành có một cảm giác vừa lạ lại vừa bất an. Đứa con quỷ này dường như mang theo một nguồn năng lượng đen tối mà anh không thể nắm bắt được. Lượm! Thành gọi lượm, nhưng nó không trả lời, mà tiếp tục tiến tới gần người đàn ông. Anh sợ hãi ngồi bật dậy, ôm lượm mà lắc mạnh. Thân thể nó lạnh như đá. Lượm! Lượm ba! Nó bị tiếng gọi của Thành làm cho giật mình, trong mắt trở lại bình thường nhìn anh, rồi nhe răng cười. Tía ơi, anh hai đi đâu á? Con kêu mà anh hai không chịu về. Cùng lúc đó, mây đen tan đâu mất, trả lại ánh sáng vằn vặt của trăng. Thành mừng trở thở hắt ra một hơi. Không sao, không sao rồi. Anh tựa đầu vào trán lượm, cảm nhận da thịt dần ấm lại của nó. Sau khi bình tĩnh, Thành đến xem người đàn ông thì phát hiện ra ông ta đã ngất xỉu rồi. Tí buông tay ra rồi đến cổng lượm lên lưng. Thành lấy đèn lồng soi kỹ gương mặt người đàn ông và nhìn xung quanh. Cái dòng khi nãy đã bị lượm đuổi đi mất. Chuyện vừa rồi khiến cho Thành nhớ đến giấc mơ kia. Nếu đó là sự thật thì sau này lượm sẽ như thế nào chứ? Tuy nó và anh giống nhau, đều là đứa con của quỷ, nhưng rõ ràng bản thân lượm còn rất nhiều bí ẩn. Chú em, ông của tôi có sao không vậy? Một gã đàn ông len lỏi qua đám đông đến đứng sau lưng Thành. Gã không dám đến xem chủ mình, sợ ông ta tỉnh lại thì người ăn khổ sẽ là gã. Trông gã khá mệt mỏi, người đầy mồ hôi. Có lẽ khi nãy cũng bị người đàn ông lớn tuổi này đuổi theo. Anh Diêu mấy có phải người ở đây hay không? Đúng rồi đó. Ông là ông Hai Khánh. Hồi chiều này tôi bơi xuồng chở ông đi coi hát ở gần cái đình gần đây nè. Rồi tự nhiên đang ngồi cái ông la hét ma quỷ gì đó, rồi cầm dao chém tùm lum tùm la hả? Ông kép chánh bị ông dí chạy tụt quần luôn á. Dạ. Gã là bé Ba, đầy tớ của Hai Khánh. Bé Ba vừa nói vừa giơ cánh tay bị thương của mình lên mà xích xoa. Gần đây ông có nói năng chi kỳ lạ không? Hoặc là ở trong nhà có xảy ra chuyện gì quá gì không? Bé Ba gãi gãi đầu. Trong nhà thì không có xảy ra chuyện gì hết á. Nhưng mà đậu gần đây ông có than nhức đầu, ăn uống không ngon, ngủ cũng không đủ giấc, hay nằm mơ thấy tầm bậy tầm bạ cái chi không à. Bà với cô kêu ông mời thầy Pháp về coi thử, nhưng mà ông tính mời mốt gì đó, sẵn có ông thầy Tám tới cúng quải chuyện mần ăn, rồi nhờ ông coi luôn. Ai mà ngờ. Thành nhìn sắc mặt của Hai Khánh thì đoán là ông ta không chỉ bị ám hôm nay. Có lẽ tình trạng này đã kéo dài một thời gian rồi. Anh kiểm tra bàn tay của Hai Khánh thì nhíu mày. Móng và lòng bàn tay xuất hiện những cái đốm nhỏ sậm màu. Nhìn kỹ lại thì giống như biểu hiện trúng ngải độc. Mà chú em ở chỗ khác tới hả? Nhìn lạ quắc lạ quơ hả? Thành không trả lời bé ba, mà lấy hũ sành nhỏ trong túi, rắc ra tay một ít bột, rồi đổ vào miệng hai Khánh. Bé ba giật mình. Ủa, chú em cho ông tôi uống cái gì vậy? Cái này tạm thời giúp ông ấy ngủ ngon đêm nay thôi. Bây giờ như vậy, anh cầm thêm về pha vô nước cho ông uống liên tục 3 ngày. Còn thứ này, anh kêu ông đeo bên người, đừng có cởi ra nghe. Thành lấy một miếng bùa nhỏ hình quả bầu, làm bằng gỗ liễu, đeo vào cổ của hai Khánh. Mèn đét ơi, chú em đây là thầy Pháp hả? Thành lắc đầu. Không, tôi có mang theo sẵn bên mình thôi. Dù gì cũng là chỗ lạ nước lạ cái. Thành không biết những người ở đây thân thế ra sao. Anh không muốn nói nhiều về mình. Khi nào mà ông ấy tỉnh táo lại, anh nói ông xem có thù oán gì với người nào hay không. Vì cái chuyện này tôi nghĩ là do có người hại ông đó. Bé ba nghe xong thì giật mình nhìn Thành. Hai Khánh bình thường sống thiện lành, ai lại hại ông ấy chứ? Liệu lời Thành nói có đáng tin hay không đây? Nhưng gương mặt Thành rất chính trực, không giống kiểu nói dối gạt người. Tuy chỉ mới lần đầu gặp, nhưng bé ba rất có cảm tình với anh. Nhưng mà nếu uống cái này á mà vẫn không hiệu nghiệm thì tính sao đây chú em? Tôi mần xong công chuyện rồi có chi sẽ ghé thăm ổng. Còn nếu mà anh thấy tôi không quay lại thì tới Sóc Trăng tìm thầy Ba Sành nha. Ba Sành là cái ông thầy Pháp nổi tiếng hồi xưa dở hả? Mà chú em đây là sao với ổng? Mấy bữa nay trong lúc nhà hai Khánh bàn tính chuyện mời thầy Pháp thì bé ba có nghe họ nhắc đến thầy Ba Sành cho nên biết. Thành không trả lời bé ba mà hối thúc cả. Bây giờ anh đi kiếm nhà nào đó cho ông hai ở tạm đêm nay đi. Sáng mời khỏe lại rồi hay về nhà. Bình thường bé ba giống nhiều chuyện, nhưng hôm nay xảy ra nhiều việc kinh khủng như vậy. Lúc này đang là đêm muộn nên gã cũng không dám ở lại đây thêm nè. Thuốc này bao nhiêu tiền để tôi gửi chú em nghe. Dạ không có chi đâu anh, mau đưa ông về nghỉ ngơi đi. Vậy tôi cảm ơn chú em nhiều thiệt nhiều nghe. Thiệt tình, người tốt như chú em được trời Phật phù hộ lắm. Thành cùng những người xung quanh giúp bé ba dìu hai Khánh lên vai gã. Gã nhanh chóng cõng ông ta lên lưng rồi cùng đám người rời đi. Sau khi những người kia khuất dạng, lượm thấy Thành quay lại nhìn mình thì đột nhiên thúc tí. Giọt kẻ anh hai ơi, Té đít bây giờ á. Tí liền cổng lượm bụt chạy xuống xuồng. Tụi nó sợ tiếp tục ở lại đây sẽ bị Thành la mắng. Anh nhìn đám trẻ rồi lắc đầu mấy cái, cầm đèn lồng chậm rãi quay về xuồng. Chỉ là họ không ở lại khúc sông này nữa mà chèo đến một nơi xa hơn. Thành cứ có cảm giác bất an khi qua đêm ở chỗ này. Sáng sớm, sau khi ăn uống xong xuôi, Thành cẩn thận kiểm tra răng cô tí lần nữa thì không phát hiện chiếc răng nanh nào cả. Anh bèn thở phào nhẹ nhõm. Chuyện đêm qua quả thật chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sau đó ba cha con họ tiếp tục hành trình của mình. Đến giữa trưa, họ mới tới được xóm của nhà ba mẹ nuôi tí. Đó là một căn nhà lá nhỏ nằm khuất sâu trong mảnh đất trồng rất nhiều dừa. Mấy ngày nay mưa suốt nên đường xá sình lầy. Thành cổng lượm rồi dắt tay thằng tí men theo con đường trơn trượt vào nhà. Xuồng của họ cột ở ngoài xẻo, cách đó vài chục phút đi bộ. Có nhà không anh Tính ơi? Thành nhìn lên trên mái nhà có khói bếp lan tỏa. Xuân đang nấu ăn ở nhà sau, thì dắt cái khăn rằn dán mạng lên nhà trước. Chị ta vừa đi vừa càm ràm. Ai đó, kiếm cái gì mà kiếm hoài à? Chắc tính rủ ông đi nhậu nữa hay sao nè? Cái gì mà... Xuân chưa nói hết câu thì đứng sững lại, trợn mắt nhìn ba cha con Thành đang đứng trước cửa nhà mình. Quỷ. Chị ta hét lên khi nhìn thấy tí, rồi sợ hãi ngã ngồi xuống đất. Hai tính vừa đúng lúc hái rau vô nhà, thấy một cảnh tượng như vậy cũng chung chân tại chỗ. Chỗ rau trên tay gã rơi xuống đất. Thành biết sự có mặt của Tý đã dọa sợ bọn họ. Một năm trước chính vì thân phận của nó đã khiến cho vợ chồng họ ra đi không thèm nói lời từ biệt. Tý gặp lại ba mẹ nuôi của mình nhưng nó không có chút phản ứng nào. Bàn tay nó vẫn nắm lấy tay Thành giống hệt như từ nãy đến giờ. Dường như nỗi đau bị bạc đãi và bỏ rơi của ba mẹ nuôi không khiến cho nó đau lòng nữa. Tất cả những tổn thương năm đó đều đã được Thành bù đắp hết rồi. Anh Tính, chị Xuân, tôi đến đây để hỏi hai người chút chuyện rồi sẽ đi liền. Anh chị đừng có sợ. Nhưng mà nó... Thành đưa lượm cho Tí. Con cổng em ra ngoài kia chờ Tí chút. Nhớ đừng có đi đâu xa đó. Nó gật đầu rồi cổng lượm ra ngoài. Nhưng khác với Tí, lượm dường như rất có ác cảm với vợ chồng Xuân Tính. Thấy họ trỏ tay mắng anh hai mình là quỷ thì nó không có vui. Nó vừa ôm cổ Tí vừa gào lên: Người xấu! Người xấu! Nghe tiếng hét của trẻ con xa dần, vợ chồng họ mới bình tĩnh lại. Bọn họ không mời Thành vô nhà mà hỏi luôn: Cậu muốn biết cái gì á thì hỏi mau đi. Tôi không có nhiều thời giờ đâu. Tuy Tí không buồn nhưng Thành vẫn cảm thấy lòng người nóng lạnh quá. Dẫu sao thì ngày trước vợ chồng Xuân từng nhận tiền của mẹ Tí để nuôi nó. Thế nhưng sau mấy năm ở cùng nhau cũng không khiến họ yêu thương thằng bé được hay sao? Tôi muốn tìm nhà má ruột của thằng Tí. Chị từng nói mình là hàng xóm của chị. Vậy cái nhà đó ở đâu? Tính nghe vậy thì khó xử gãi gãi đầu. Má nó còn ở đây đâu mà cậu kiếm chứ. Đi theo đàn ông 5-6 năm nay chi rồi. Thành nhíu mày. Vậy thì còn nhà nội ngoại, bà con thì sao? Chẳng lẽ không còn bất kỳ ai sao? Cái chuyện này thì... Thấy chồng mình ngập ngừng, Xuân tức muốn chết. Chị ta muốn nhanh chóng đuổi đứa con quỷ yêu kia đi, nên vội vã trả lời: Nè, cậu Thành xuống sớm hạ, hỏi thăm nhà ông Ba Hỷ nghe. Đó là nhà ba chồng cô Lụa, má thằng Tí đó. Mà chồng cổ chết sớm, nhà ba má chồng nghèo quá, ngại nuôi thêm mấy miệng ăn, nên mới nói gần nói xa đuổi cô Lụa đi. Giờ cậu tới đó cũng không có được cái chi đâu. Dường như Xuân đang nhầm tưởng Thành đến để đòi tiền nuôi con của nhà ba Hỷ, cho nên mới nói mấy lời kia. Anh hiểu ý chị ta nhưng không quan tâm lắm. Dù gì đối với những người không hiểu chuyện như thế này thì cho dù anh có giải thích chắc gì họ sẽ tin chứ. Chỉ khiến cho anh mất thêm thời gian mà thôi. Có được đáp án mình muốn, Thành nhanh chóng rời đi. Khi anh đi được một đoạn thì nghe vợ chồng Xuân đóng sập cửa lại, giống như sợ bị cha con anh tìm đến tính sổ. Thành thấy vậy thì thở dài, đến đón lượm rồi nắm tay Tí ra xuồng. Lúc tới nơi anh hỏi Tí: Buồn không Tí? Tí lắc đầu, vẫn chậm rì mà trả lời: Con không buồn. Thành nghe vậy thì cười, nhưng lòng anh thì buồn rười rượi. Dẫu biết lòng người thẳm sâu nhưng không hiểu sao anh vẫn không quen được cái chuyện này. Cảm thấy xót thương thay cho Tí. Thành chèo xuồng dọc theo con sẻo nhỏ đến xóm hạ. Hai bên sẻo có rất nhiều cây quao lớn. Những nhánh quao đang xen nhau trên đầu Thành khiến cho mặt sẻo rợp bóng mát. Thỉnh thoảng có chút ánh sáng le lối của mặt trời xuyên qua cành lá rậm rạp, in dấu trên bóng nước. Bọn họ đi khoảng nửa giờ thì đến xóm hạ. Sau khi Thành suy nghĩ kỹ thì quyết định để anh em Tí ở dưới xuồng chờ mình. Anh không muốn Tí biết mục đích chuyến đi lần này mà tổn thương. Dẫu sao thì những người anh sắp gặp cũng là cái gia đình đã bỏ rơi Tí. Một đứa trẻ khi biết mình bị bỏ rơi quá nhiều lần, biết đâu sẽ kích động nỗi uất hận trong lòng nó. Khi đó mọi chuyện sẽ rất khó giải quyết. Lượm thấy Thành không mang theo hai anh em nó nên nắm áo anh. Thành cười rồi véo tay lên cái gò má bù mẫm của nó. Hai đứa không được đi theo, cứ đi công chuyện chút chị liền à. Anh nói xong thì bước lên bờ. Lượm vẫn gọi giới theo tía tía. Dường như nó không muốn tách ra khỏi Thành nên dãy dãy cái thân mập mạp, rồi cuối cùng bị Tí ôm ghì lấy. Thành đi trên con đường sình lầy, băng qua cánh đồng lúa đã gặt, chỉ còn trơ gốc rạ. Một đàn cò trắng nghe tiếng động đâu đó thì giật mình đồng loạt bay lên, giống như một chiếc thảm lụa trắng treo giữa trời. Xa xa có đám trẻ vừa chăn trâu vừa thổi kèn lá. Âm thanh véo von cùng với mùi khói đốt đồng quẩn quanh đầu mũi, khiến cho anh nhớ đến những ngày còn nhỏ thường theo ba sành ra ruộng. Tuổi thơ của anh tuy cơ cực nhưng chưa từng thiếu vắng nụ cười. Đều là những đứa con nhặt như nhau, nhưng có lẽ số anh tốt hơn tí nhiều. Anh chưa từng bị ba sành xem như con nuôi mà đối xử. Sắp tới anh không biết ông trời sẽ an bài số mệnh của thằng Tí ra sao nữa. Đúng là một đứa trẻ đáng thương. Thành đi bộ khoảng 15 phút thì gặp một người đàn bà ngoài 30 đang gánh trâu, từng bước nặng trĩu đi về phía mình. Dạ, chị cho tôi hỏi thăm, chị có biết nhà ông Ba Hỷ ở đâu không vậy chị? Người đàn bà nhìn Thành từ trên xuống dưới như muốn xác nhận có phải người quen không, rồi hỏi. À, Ba Hỷ hả? Ba Hỷ có con Tư ế chồng á ha. Thành không biết cô Tư ế chồng trong lời người đàn bà là ai, nhưng cũng đành gật đầu. Nè, chú em đi thẳng, gặp cái ngã ba thì quẹo phải, nhà ông ở cuối đường á nha. Thành cảm ơn rồi định rời đi, nhưng bị người đàn bà gọi lại. Trong mắt chị ta đảo tới đảo lui, thấy không có ai mới nói. Bà nè, tôi coi mặt chú em lạ quá à, chắc không phải người ở đây. Bộ chú em tới coi mắt con Tư hả? Dạ không có đâu chị, tôi tới hỏi thăm chút chuyện thôi. Vậy ha, vậy mà tôi tưởng. Chị ta cười nụ rồi mới nói tiếp. Thấy chú em đẹp trai sáng láng, tôi mới nói thiệt cái chuyện này cho nghe nè. Mà lát nữa tới đó, nhớ đừng có nói là do tôi kể hằng nha. Người đàn bà tỏ ra thần bí, đến gần Thành, nói nhỏ vô tai anh. Nếu mà coi mắt con gái nhà đó thì đừng có coi. Chú em không phải là người ở đây, cho nên không biết chứ cái con Tư đó nó hung dữ lắm. Lấy nó mất công nghe chửi từ sáng tới chiều điếc cái tai. Hồi xưa cũng tại cái miệng nó mà chị dâu nó mới bỏ đi đó chứ. Thành nghe vậy thì nhìn người đàn bà, rồi đoán có lẽ giữa hai người bọn họ có oán thù gì, nên chị ta mới nói những lời cản trở tình duyên của cô gái đó như vậy. Chẳng trách mà con gái người ta không thể gả đi. Nhưng chị dâu trong lời của người đàn bà liệu có phải là lụa hay không? Chị nói là chị lụa đó hả? Ủa, chú em biết con lụa ha? Dạ, tôi có nghe người ta nói. Người đàn bà định nói cái gì đó, nhưng liếc mắt thấy rau trong gánh mình sắp héo đến nơi thì vội vã. Con lụa nó khổ lắm. Mà thôi, có chị á thì chú tới nhà gặp ông ba đi rồi hỏi thăm nha. Tôi phải ra chợ rồi, trễ quá rồi. Thêm chút nữa rau nó héo quơ héo quắt, không có ai mua là chết dở luôn. Thôi tôi đi nghe chú em. Người đàn bà nói xong thì vội vã gánh rau lên vai gấp gáp rời đi. Thành cũng không dây dưa nữa mà nhanh chóng theo lời chị ta hướng dẫn. Một lúc sau đến được nhà bà Hỷ. Trong mảnh sân nhỏ có hai căn nhà lá dừa san sát nhau. Căn phía trước thì chắc là gian chính để ở rồi. Hai bên nhà trồng rất nhiều dừa. Bông dừa rụng trắng quanh gốc thu hút đủ loại côn trùng ghé thăm. Cạnh bờ ao có một cái chuồng trâu cũng lợp bằng lá dừa nhỏ. Trâu đang chậm chạp nhấm nháp đám cỏ tươi dưới chân. Thấy người lạ đến, nó kêu nghé ọ mấy tiếng rồi tiếp tục nhai cỏ. Thành dừng lại bật cửa rồi gọi lớn. Dạ, cho hỏi có ai nhà không? Chờ hồi lâu vẫn không nghe ai trả lời. Anh kêu một lần nữa thì ở gian nhà bếp phía sau vang lên tiếng càm ràm của con gái. Ai mà kêu dữ vậy cả? Từ từ còn người ta lên tiếng, chứ kêu nhân cướp không bằng à. Cô ta nói xong thì bước ra ngoài, rồi thất thần nhìn Thành. Trời ơi, trai đâu tới mà đẹp dữ thần ông địa vậy chàng? Chết tía với tôi rồi. Cô ta thầm nghĩ, rồi chớp mắt mấy cái thẹn thùng, vuốt ve mái tóc đen tuyền thả dài đến ngang hông, khác hẳn với cái vẻ đanh đá chua ngoa khi nãy. Mà anh tới kiếm ai vậy? Trên mặt cô ta dính chút lọ, có lẽ đang nấu cơm ở trong bếp. Thành gật đầu chào. Dạ, dạ chị cho tôi hỏi thăm, đây có phải nhà của bác bà Hỷ không vậy? Cô gái nghe xong thì đột nhiên tỏ vẻ không hài lòng, đưa đẩy vai mình mấy cái. Ổng là tía của tôi á, mà mấy người chắc lớn tuổi hơn tôi rồi, kêu ai là chị vậy? Thành ngơ ngác nhìn cô rồi cười khẽ. Phải chăng đây chính là cô Tư ế chồng trong lời của người đàn bà khi nãy không? Dạ, xin lỗi cô. Tôi thứ tư, tên Trân nghe. Mấy người kêu tôi là em Trân được rồi. Cô cái gì mà cô? Cô nữa là không có quẩn nói chuyện với mấy người đâu ạ. Thành gãi đầu, chưa kịp nói gì thì Trân nắm cánh tay của anh vô nhà, rồi đẩy ngồi xuống ghế, khiến cho Thành giật mình. Anh ngồi chơi uống nước trà nghe, tía tôi đang mẫn đằng sau ruộng á, để tôi đi kêu. Mà mấy người tên chi vậy? Dạ tôi tên Thành. Chị, cô Tư nói với bác ba tôi tới để hỏi thăm chuyện của chị Lụa. Trần nghe nhắc đến Lụa thì nhíu mày nhìn Thành. Ủa, anh hỏi chuyện của chị mần chi? Chỉ là chị dâu tôi á, mà chị bỏ đi biệt xứ mấy năm rồi, không có còn ở đây nữa đâu mà kiếm. Dạ. Thành định nói cái gì đó thì đột nhiên có tiếng của bà Hỷ vang lên. Con Tư đâu rồi? Cơm nước đang sôi mà bỏ đi đâu vậy không biết à? Trân giật mình. Chết tía rồi, cái nồi cơm. Cô nói xong thì quay lưng đi, nhưng chợt nhớ đến Thành nên bỏ lại một câu. Anh nói chuyện xong với tía thì đừng có đi đâu đó, cơm sắp chín rồi, tôi dọn lên mình ăn chung nha. Thành chưa kịp từ chối thì cô đã chạy ào ra sau bếp. Từ ngày nuôi hai đứa con đến giờ, Thành không dám nghĩ tới chuyện lập gia đình. Thời buổi khó khăn, nuôi hai đứa nhỏ, chăm sóc cha già đã khiến cho anh không còn tâm trí cưới vợ nữa. Có mấy cô gái gần sớm thích Thành, nhưng sau khi nghe họ nói anh một nách hai con thì đều sợ hãi gánh nặng. Thỉnh thoảng vài người đàn bà quá đến dò hỏi Thành, nhưng anh nghe xong thì chỉ cười qua loa lấy lệ. Khi nãy Tư Trân nhiệt tình như vậy khiến cho Thành ngại ngùng. Bà Hỷ đang cầm gạo múc nước dưới ao lên rửa chân, thấy Trân thì hỏi: Mày đi đâu mà bỏ nồi cơm trên bếp sôi một vậy? Dạ có cái anh tên Thành tới kiếm tía, hỏi thăm chuyện chị ba kìa. Nghe tới đó ông ta ngạc nhiên. Hả? Người ở đâu tới? Con chưa kịp hỏi cái chi hết á thì tía kêu sùm rồi. Mà tía. Trân nói xong thì rút củi dưới đáy nồi, rồi ra ngoài nói chuyện với bà Hỷ. Tía. Thấy vẻ mặt dịu dàng của con gái mình, bà Hỷ nhìn chằm chằm. À con Tư, bộ mày bị ma nhập hay sao mà nói chuyện mà cái mặt gì kỳ vậy? Trời ơi, ma cái gì mà ma. Lát nữa tía gặp anh đó, nhớ hỏi anh coi vợ con chi không nha. Giờ thì bà Hỷ mới biết vì sao hôm nay trông Trân kỳ lạ rồi. Quá ra là vì để ý cái vị khách kia. Mày đó, mấy chục tuổi đầu rồi, không biết chừng nào mới gả đi được nữa đây. Ui. Ông thở dài một cái rồi quay đi. Tía. Cái gì? Tía nhớ đó nghe. Biết rồi, nói hoài. Cái con nhỏ này, con gái con đứa mà ham chồng thấy ghê hả? Trân cười rồi vô bếp mang nồi cơm xuống, bắt đầu chắc nước ra tô. Bà Hỷ vô nhà, Thành thấy ông ta thì liền đứng dậy gật đầu chào. Anh nhận ra tí trông rất giống gia đình nội của mình. Dạ thưa bác. Chú em đây là... Dạ tôi là Thành ở Sóc Trăng. Tôi tới đây để hỏi thăm bác chút chuyện của chị Lụa. Ông ta cảnh giác nhìn Thành. Lụa đã rời khỏi ngôi nhà này hơn 6 năm rồi, bây giờ bỗng dưng có người đến đây tìm, phải chăng là chủ nợ? Thấy vẻ cảnh giác của bà Hỷ, Thành quyết định kể một phần trong câu chuyện cuộc đời của tí cho ông ta nghe. Bà Hỷ nghe xong thì thất thần kêu lên một tiếng. Trời đất ơi, tách trà đặt trước mặt hai người đang nguội lạnh từ lúc nào. Hồi đó thằng ba đi chài đêm rồi trúng gió chết. Vợ nó bị người ta đồn lan chạ với đàn ông nào bên ngoài nên mới có chữa. Lúc thằng nhỏ lọt lòng thì nhìn mặt mũi không có giống thằng ba lắm. Ông ta nói đến đó rồi thở dài. Rồi sau khi thằng nhỏ hơn một tuổi, con lụa ôm nó về đây, nói là khổ quá, xin ở nhờ một thời gian. Mà nói thiệt với chú em là hồi đó nhà tôi cũng nghèo dữ lắm, mùa màng thất bát, cực khổ cả năm. Tới lúc thu hoạch thì chủ đất tới gom lúa, chỉ chừa lại được con chút. Nhà tới mấy miệng ăn, nên tôi không thể nuôi thêm hai má con nó được. Chứ lại hồi đó có mấy cái tin đồn kia, nên vợ chồng thằng hai cũng không cho tôi nhận cháu. Thằng hai trong lời nói của ba Hỷ là con trai cả của ông ta. Vì cuộc sống đồng ruộng vất vả nhưng không thu lợi nhiều, nên họ dắt díu nhau lên chợ tỉnh mở sạp bán rau. Vợ ba Hỷ mất mấy năm trước, hiện tại trong nhà chỉ còn hai cha con, ông và Tư Trân ở cùng nhau. Tôi không ngờ con lụa vậy mà lại đem cho thằng nhỏ, để nó phải chịu cảnh bất hạnh như vậy. Đúng là người đàn bà nhẫn tâm mà, tới con ruột mà cũng bỏ cho được. Ba Hỷ tỏ vẻ buồn bã, nhưng thật ra Thành biết ông ta chỉ đang tìm cách để lương tâm bớt cắn rứt mà thôi. Chẳng qua vì cuộc sống quá khó khăn nên gia đình họ mới không tra rõ thân thế của Tí, trả lại sự trong sạch cho lụa, để có cớ từ chối cưu mang dâu và cháu mình. Vậy là bác không biết chị ấy đi đâu sao? Cái này... Ông ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Hồi đó nghe đâu có người thấy nó mận đất cho một nhà giàu nào đó ở sông Trong, làng Hòa Bình, quận Vĩnh Lợi đó. Không mấy chú em xuống đó hỏi thầm thử coi sao nha. Bác không đi cùng tôi sao? Ông ta lảng tránh ánh mắt của Thành. Cái chuyện này... Ông ta ngại việc Tí là ma quỷ nên không muốn liên quan tới nó nữa. Lúc còn sống, ông đã không nuôi nấng nó, vì vậy sợ sẽ bị báo thù. Bắt gặp nó rồi thì sẽ biết bao nhiêu năm nay mình đã nghĩ quan cho chị Lụa. Nó rất là giống bác đó. Ông ta sợ hãi xua xua tay. Thôi thôi, nó chết cũng chết rồi, tôi gặp nó mận chi nữa. Thành nhìn chằm chằm ba Hỷ. Ba của Tí đã mất sớm, má thì không biết đi đâu. Bây giờ nó chết nhưng không thể siêu thoát. Lúc nó còn sống, bác đã không lo được cho nó. Chẳng lẽ đến lúc chết rồi bác cũng không thể giúp nó siêu thoát được hay sao? Giống dĩ Thành không muốn nói ra những lời này với ông ta. Dẫu sao thì ông cũng lớn tuổi rồi. Thế nhưng anh lại cảm thấy tức giận thay cho Tí. Nếu anh không vì Tí đòi lại công bằng, thì ai làm cho nó đây? Nó đã gọi anh một tiếng ba, một tiếng tía. Vậy thì anh không thể phụ lại lòng của nó được. Ba Hỷ bị Thành nói đến không dám ngẩng đầu lên. Ông ta rũ mắt một lúc, rồi miễn cưỡng gật đầu. Thôi được rồi, coi như tôi làm chuyện này vì thằng ba. Tôi sẽ đi với chú tới sớm đó để kiếm con lụa. Nhưng mà bây giờ chắc nó cũng chồng con đề quê rồi. Là vì thằng ba, chứ không phải vì đứa cháu nội bị nghi quan thân thế kìa. Nhưng vì ai cũng được, Thành cũng không muốn nghĩ quá nhiều, vì càng nghĩ càng thêm đau lòng mà thôi. Ba Hỷ bổ sung thêm. Nhưng mà chú em cũng đừng có gọi hồn thằng nhỏ lên nha. Không phải tôi không muốn gặp cháu nội, nhưng mà thú thiệt tôi không có dám gặp nó đâu. Chuyện ma quỷ này kia... Ba Hỷ nói đến đó thì khẽ tặc lưỡi mấy cái. Dù gì ông ta cũng chỉ là một người bình thường, cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình. lúc nãy Thành kể chuyện của Tí, nhưng không nói nó là xác sống. Bà Hỷ còn nghĩ đơn giản hồn cháu mình không siêu thoát, đi phá làng phá xóm mà thôi. Lúc Thành với ba Hỷ ra cửa thì bất ngờ thấy Tí đang cõng Lượm đứng lấp ló ở ngoài gốc dừa. Khi nãy Thành đi rồi, Lượm không ngừng gào thét, khiến cho Tí phải nghe lời nó lén lút bám theo Thành. Thấy Thành phát hiện ra mình, Tí vội vã cõng Lượm chạy ù vô hàng rào qua dâm bục của nhà hàng xóm. Thành lắc đầu rồi ngoắc tay nó. Nè, hai đứa bay lấp ló chị đó, bữa nay dám không nghe lời ha, vậy tét đít cho coi đó. Tí bước ra đến chỗ của Thành, Lượm liền nhe cái miệng với vài cái răng sữa mới mọc mà cười hề hề lấy lòng. Dường như nó cũng sợ bị anh mắng. Thành đánh nhẹ mấy cái vô mông đầy thịt của Lượm rồi lẩm bẩm. Thằng Lượm bài đầu phải không? Anh hai bay bình thường nghe lời lắm, bay chứ không có ai hết á. Tiếng càm ràm xen lẫn tiếng cười nắc nẻ của Lượm khiến cho ba Hỷ nhìn về phía cha con bọn họ. Tí đội cái nón lá che khuất mặt nên ông ta không để ý. Lượm không thèm quan tâm đến sự xuất hiện của người lạ. Nó giơ đôi tay ngắn ngủn lên đồi ôm. Anh bất đắc dĩ đón lấy nó, bế ngang hông. Ba Hỷ lâu rồi không thấy trẻ con, nhìn thấy đứa trẻ mập mạp đáng yêu như Lượm thì bỗng mềm lòng. Chàng ơi, thằng nhỏ dễ cưng dữ vậy. Nè, cho ông ôm cái quay. Lượm thấy ba Hỷ thì bỗng nảy sinh ác cảm. Nó bèn đánh vào tay ông ta một cái, khiến cho ba Hỷ giật mình cười lớn. Trời ơi, cái thằng nhỏ hùng dữ quá. Ở với cụ Tư bày chắc hợp lắm đó. Lượm biểu môi, không thèm để ý đến ông ta, mà bân về cổ áo của Thành. Lúc này anh mới nhìn qua Tí, rồi quay lại nói với ba Hỷ. Đây là con trai lớn của tôi, thưa ông đi con. Ba Hỷ không biết cháu mình chính là một xác sống, nếu không bây giờ có lẽ ông đã ngất xỉu rồi. Tí ngẩng mặt gật đầu chào ba Hỷ. Vì có nón lá che nên ông không thấy rõ sắc mặt tái nhợt của nó. Nhưng vừa thấy đứa nhỏ này, đột nhiên ông ngẩn người. Có một cảm giác rất quen mặt, dường như đã gặp ở đâu đó rồi. Ủa, sao cái thằng nhỏ này nhìn quen dữ vậy cả? Thành biết ông ta thấy quen vì Tí vốn dĩ rất giống nhà nội của mình. Chuyện đó không có gì lạ. Tí gật đầu chào ba Hỷ rồi nhanh chóng đến trốn sau lưng Thành. Thấy biểu hiện của Tí, Thành đoán có lẽ nó cũng không có cảm tình với người ông ruột thịt này. Mẹ ơi, chú em năm nay nhiều tuổi mà có con bự dữ vậy. Tôi gặp đứa nhỏ trên đường. À, vậy là con nuôi ha. Còn thằng nhỏ kìa. Ba Hỷ trỏ tay vào Lượm, nó liếc ông. Cũng giống thằng nhỏ này luôn. Ờ, vậy là chú em chưa có vợ con chi hả? Dạ chưa. Hên quá. Ông ta nói xong thì cười khẽ. Thành còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Tư Trân từ dưới nhà bếp vội vã chạy lên. Mèn ơi, hồi nãy con dặn Tí rồi, sao mà chưa chi Tí cho anh đi đâu vậy? Cô ta nói xong thì thấy Thành đang ẩm Lượm trên tay, bên cạnh còn có một đứa nhỏ khác. Sắc mặt liền tối sầm xuống. Vậy là sao? Ba Hỷ cười rồi thì thầm vào tai cô. Con Lượm thôi. Trân nghe vậy thì đon đã chạy tới trước mặt Thành, rồi đột nhiên đoạt Lượm từ tay anh. Trời ơi, cái đứa nhỏ thấy cưng quá trời nè, qua đây má thương. Từ má cô xưng rất thuận miệng, khiến cho Thành giật mình. Lượm thì gào lên kháng nghị, nhưng vẫn bị Trân ôm chặt, hung chùng chục lên gò má của nó. Nó đẩy mặt cô ra, dường như không có thích người má này lắm. Ờ, hay vậy đi, để hai đứa nhỏ ở lại nhà với con Tư đi. Mình qua đó cho nó nhanh, con nít con nôi đùm đùm đề đề theo mệt lắm. Trời đang mưa gió nữa. Ờ, đúng rồi đó, để hai đứa nhỏ lại người ta giữ cho hen. Mấy người cứ đi đi, tôi chịu quay lại ăn cơm. Nhớ đó, không có được đi luôn. Đi luôn là tôi không có trả con cho đâu đó. Thành nhìn Tí rồi ngẫm nghĩ. Dẫu sao thì đây cũng là quê cha đất tổ của nó. Anh muốn nó ở lại đây vài ngày, biết đâu sẽ tìm được chút an ủi nào đó từ gia đình mình thì sao. Vậy cũng được. Hai đứa ở lại đây với cô Tư nha. Nhớ phải nghe lời đó. Tía ơi, tía. Lợm kéo áo Thành, rồi dùng ánh mắt cuốn con ngậm nước nhìn anh, khiến cho Thành mềm lòng. Thằng nhỏ càng lớn thì càng nhõng nhẽo thêm. Dường như nó biết mình được cưng chiều, nên thỉnh thoảng vẫn cứ làm nũng như vậy. Nè, hai anh em ở đây chờ tía. Tía đi chút rồi về liền hả? Thành nói xong thì nhanh chóng cùng ba Hỷ rời đi. Bầu trời đang sáng, bỗng nhiên mây đen ùn ùn kéo đến. Có lẽ một trận mưa lớn sắp sửa đổ xuống vùng đất này. Từ nơi ba Hỷ đến xóm trong, làng Hòa Bình, quận Vĩnh Lợi, mất nửa buổi bơi xuồng, nên ông ta không nghe tin lụa mất, còn tưởng rằng con dâu mình đã lập gia đình khác mà thôi. Lúc xuồng đậu vào bến đò, Thành đã rất ngạc nhiên. Quá ra đây chính là nơi đêm qua ba cha con họ đã ở, còn gặp ông Hai Khánh bị ma ám nè. Lụa hả? Lụa nào vậy cả? Trên đường đi, ba Hỷ hỏi thăm những người xung quanh, nhưng chỉ đổi lại là cái lắc đầu của họ. Chị Lụa vốn không phải người ở xóm này. Chị chỉ mới đến nhà Hai Khánh làm việc được nửa năm thì mất. Sự việc đã qua nhiều năm, nên một số người không còn ấn tượng gì nhiều về cái tên này. Họ đi lên quanh xóm một lúc thì thấy một gia đình đang phơi lúa trong sân, nên Thành bước vô hỏi thăm. Ờ, Lụa hả? Có đó. Một người đàn ông lớn tuổi cởi trần, lấy khăn rằn lau mồ hôi đang tuôn nườm nượp xuống mặt, xuống cổ mình. Lúa vàng rượm, từng hạt chắc mẩy theo chiếc cào của ông đảo tới đảo lui dưới nắng chiều. Bên cạnh là hai người đàn bà, một già một trẻ đang rê lúa. Mấy năm trước cổ có mần cho nhà ông Hai Khánh đó. Ông vừa nói đến đó thì thấy có ghe lớn tấp vô nhà thu lúa nên ngừng lại. Phúc được bé ba dìu lên bờ. Cả mặt bộ bà ba lụa màu trắng, đeo dài tay trắng, đội cái mũ phớt màu đen, khệnh khạng bước vô sân. Ờ, dạ thưa Dượng Hai mới tới. Sao Dượng không để tụi thằng ba đi mà Dượng phải cất công tới đây vậy? Ôi, nằm riết ở nhà cũng mệt, phải đi tới đi lui cho giãn gần giãn cốt chứ. Con gái của người tá điền vội vã chạy vô nhà, mang ghế ra cho Phúc ngồi. Gã thấy cô xinh đẹp thì liếc liếc rồi đá lông nheo vài cái. Chà, con mén này lớn dữ vậy ha. Coi bộ cũng được gái lắm ạ. Ở đây ai cũng biết Phúc có máu mê gái, nhưng dẫu sao thì gã cũng chỉ nói vậy thôi, chứ không thể làm gì được. Mấy năm nay Phúc bị vợ mình quản rất chặt, làm thân đi ở rể, nên không phải muốn cái gì đều có thể làm. Gã và Khương đều đi ở rể, nhưng lại có địa vị hoàn toàn khác nhau trong gia đình đó. Thôi, tụi bay coi đồng lúa đi rồi mau mau về. Trời nóng quá, tao sắp thành con heo quay luôn rồi nè. Phúc nói xong thì ngồi cắn móng tay. Bé ba cầm cái thúng bắt đầu đông lúa, rồi cho những người đi cùng vác xuống ghe. Hên là bữa nay không phải Dượng ba đi thu, chứ không là 11 tính 10 không đó nghe. Khương mấy năm nay trở nên khó tính. Mỗi lần anh ta đi gom lúa ở chỗ tá điện thì gom rất thẳng tay, hết chê rê không kỹ, đến đá thùng cho lúa nhiều một chút, khiến rất nhiều người bất mãn. Họ cũng muốn nói với ông Khánh một tiếng, nhưng dẫu sao thì mấy năm nay ông ta bị bệnh triền miên, chuyện làm ăn trong nhà gần như giao hết cho Khương quản lý. Họ sợ báo không làm được gì, còn tự chuốc họa vào thân. Tre già măng mọc, Hai Khánh bây giờ đã không còn được như xưa nữa rồi. Đúng lúc đó người tá điền nhớ đến Thành, nên nói với anh. Đó là người mần công cho nhà của ông Hai hồi nãy tôi nói đó. Có chị giờ thì hai chú cứ hỏi thăm chuyện cô Lụa nghe. Thành thấy bé ba ngồi xổm đông lúa thì đi đến hỏi. Dạ, làm ơn cho tôi hỏi thăm. Bé Ba ngẩng mặt lên, nhìn thấy Thành, cả bèn trợn mắt. Ôi, bèn đét rồi, là chú em đó hả? Thành nhận ra gã. Anh chưa kịp nói gì thì bé Ba đã đứng dậy. Hồi hôm á, lúc ông tỉnh lại chửi tôi quá trời quá đất luôn á. Ông nói xong mời chú em ở lại để mà cảm ơn đường hoàng. Chuyện cũng đâu có gì đâu anh. Ê, với chú em á, thì đây là chuyện nhỏ, nhưng mà với nhà tôi là chuyện lớn đúng nghe không? Rồi ông khỏe chưa anh? Khỏe rồi. Sáng nay nói tối qua ngủ ngon lắm, cứ bộ thuốc tốt cả. Còn cái chuyện kia... Bé Ba nói đến đó thì đột nhiên đưa mắt nhìn Phúc, rồi thì thầm bên tai Thành. Cái chuyện kia ông tính cúng quải xong sẽ cho người điều tra. Bà lát nữa nếu dượng của tôi hỏi thì chú em đừng có nhắc tới nha. Thành nghe vậy thì nheo mắt nhìn Phúc đang ngồi tựa lưng vào vách nhà, rồi gật đầu. À phải rồi, sáng gặp anh ở đây thì cho tôi hỏi thăm. Cách đây khoảng 5-6 năm chỉ đó, có người đàn bà tên Lụa tới đây làm ruộng cho nhà anh, phải không vậy? Bé Ba nghe nhắc tới Lụa thì thất thần giây lát, vô thức liếc Phúc rồi kéo tay Thành vô một góc. Phúc nghe nói đến tên Lụa thì nhìn về phía Thành, giỏng tai lắng nghe, nhưng gã không nghe được họ đang nói gì với nhau. Ờ, có thì có đó. Thành chưa kịp mừng rỡ thì bé Ba đã tiếp lời. Hay giờ chú em theo tôi về nhà gặp ông nha, gọi có cái gì thì nói chuyện với ông. Con Lụa nó chết cách đây nhiều năm lắm rồi chú em. Thành sửng sốt nhìn bé Ba, rồi nhớ đến đứa con của mình thì cảm thấy xót xa cho nó. Nếu hồn mẹ ruột không còn ở cõi này, vậy thì tí phải tính làm sao đây? So với Thành thì Ba Hỷ còn bất ngờ hơn. Ông ta chưa từng nghĩ rằng cả con dâu và cháu ruột của mình đều đã chết. Đột nhiên nỗi ân hận bao trùm khiến cho ông thấy khó chịu. Ba Hỷ chống tay vào thân cây dừa mới có thể đứng vững được. Vậy nghe, chú em đi cùng với tôi về gặp ông ha. Thành thở dài rồi gật đầu. Sau đó bọn họ cùng nhau lên ghe lúa chở về nhà Hai Khánh. Lúc này khoảng gần 5 giờ chiều, trong sân nhà khá náo nhiệt. Người đi tới đi lui mang theo đồ cúng và thức ăn để một lát tiếp đãi quan khách. Nhà Hai Khánh đúng kiểu người giàu có thời bấy giờ. Nhà xây theo lối kiến trúc nửa Tây nửa Tàu, với bậc tứ cấp dẫn lên gian nhà chính. Trước cửa có lối hàng ba khá rộng rãi, đặt vài cái bàn được trang trí thức ăn thơm phức. Cửa sổ lá sách khiến cho gió lưu thông vào bên trong nhà mát rượi. Ở giữa nhà chính là bàn thờ trời đất và tổ tiên. Tủ thờ bằng gỗ đắt tiền, bài vị và câu đối đều là đồ gỗ cổ. Hai câu đối hai bên gian thờ được viết bằng chữ Tàu nên Thành xem không hiểu lắm. Anh ngó xung quanh, kiến trúc rất tốt, chỉ là nơi này khiến cho Thành có cảm giác âm u khác thường, giống như thường xuyên bị vong linh quấy phá. Bé Ba thấy Thành ngẩn người thì chạy đến cười với anh. Bữa nay ông Hai mở thêm nhà máy cho nên cúng đó. Có ông thầy Tám hôm qua tôi nói với chú em lên khấn nữa. Ông thầy này hay lắm nha. Mấy nhà buôn lớn mà có cái gì cần đều tới thỉnh ổng hết đó. Thành nhìn thấy một cái bàn trải khăn lụa vàng đặt trang nghiêm ở giữa sân. Bên trên đã bày sẵn lư hương và một số vật dụng để làm lễ. Đi, chú em theo tôi vô đây. Để ông làm lễ xong tôi sẽ thưa với ông chuyện của chú em ha. Bọn họ không chần chờ nữa mà nhanh chóng ra gian nhà dành cho đầy tớ ở. Đúng lúc đó, Hai Khánh với thầy Tám từ trong gian nhà chính đi ra. Họ vừa đi vừa nói chuyện. Nãy giờ đi quanh nhà tôi không thấy có gì lạ hết đó ông Hai. Không có tà linh gì quấy phá gì đâu. Cũng có thể cái chỗ ông ghé tối hôm qua nó không có được sạch sẽ. Thêm gần đây lo lắng chuyện mần ăn không ngủ được nên mới thấy tầm bậy tầm bạ đó mà. Ông kêu đầy tớ tới chỗ thầy Lan xin vài thang thuốc uống cho mổ. Còn nếu mà không được nữa thì ông cho người tới Cần Thơ kêu tôi nghe. Mấy năm gần đây thầy Tám đã đến Cần Thơ ở. căn nhà ngày xưa trong xóm này để lại cho người học trò. Hai Khánh nghe vậy thì gật đầu. Thầy Tám là chỗ thân thiết với nhà Hai Khánh. Bình thường làm lễ, xem phong thủy, cúng quải này kia đều do một tay ông ta làm. Nếu thầy đã nói như vậy thì Hai Khánh cũng không thắc mắc thêm chi nữa. Thầy Tám đến cạnh bàn, nhúng tay vào thau nước để sẵn rửa tay, rồi lau khô bằng một chiếc khăn màu đỏ. Sau đó hơ bút lên nén hương đang cháy, thổi nhẹ lên mặt tờ giấy, rồi bắt đầu vẽ bùa. Một số khách khứa đến sớm và đầy tớ trong nhà cũng hiếu kỳ đứng sau lưng thầy Tám xem ông ta làm lễ. Ngoài cổng có xe hơi chạy vô, là Khương đón một số chức sắc trong làng đến chơi. Anh ta thấy mọi người làm lễ nên đưa khách vào gian nhà chính và bắt đầu đãi trà bánh. Ngày đầu tối nay có mời gánh hát đến biểu diễn, tá điện ở gần đây cũng được mở cửa cho vô xem. Có lẽ đây là tiệc lớn nhất từ trước giờ ở làng này nên ai nấy cũng đều háo hức. Thầy Tám vẽ hình hai con quỷ lên trên hai tờ giấy màu vàng. Một tờ đặt ba cây nhang và một cọng cam thảo. Vẽ xong tờ hai thì ông ta bọc tất cả lại, cho hai con quỷ dính sát vào nhau, rồi chôn bùa xuống đất ở giữa sân nhà. Sau khi xong xuôi, thầy Tám nhận tiền rồi ra về. Hai Khánh thấy vậy bèn gọi Khương. Thằng Khương đâu rồi? Dạ thưa bác. Mày cô đánh xe đưa thầy Tám về Cần Thơ đi. Thầy Tám vội lắc đầu. Dạ thôi khỏi thưa ông. Bị tôi còn ở lại đây chơi với thằng đệ tử vài ba ngày chị đó mới về. Khỏi làm phiền dượng ba chị tốn công. Vậy hả? Vậy hay là tôi kêu đứa nào á, nó lấy xuồng chở thầy đi nha. Chứ đường qua đó cũng xa, thầy đi bộ biết chừng nào mới tới. Trời cũng sắp tối rồi. Dạ thôi cũng được. Cảm ơn ông. Vài bữa có cái chi cần á, ông cứ cho người gọi, lúc nào cũng được hết. Chuyện bần ăn nhà tôi mấy năm nay thuận lợi, cũng nhờ thầy khấn giùm, nên thầy đừng có nói chi mấy cái lời khách sau đó. Thầy Tám cười rồi không nói nữa mà nhanh chóng rời đi. Hai Khánh gọi đầy tớ xuống xuồng chở ông ta trở lại nhà cũ. Lúc Khánh định vô tiếp khách thì bé Ba từ nhà dưới chạy lên. Ông ơi, con gặp chú em kia rồi đó. Mày nói chú em nào? Thì cái chú em cho thuốc ông hồi hôm á chứ ai. Hồi nãy con gặp trên đường gì á? Mèn đét ơi, vậy hả? Sao hồi nãy giờ không báo tàu sớm? Dạ con thấy ông lu bu cúng quải. Với lại bé Ba nói xong thì nhìn quanh không thấy Phúc, mới bèn nói nhỏ. Chú em tới hỏi thăm chuyện của con lụa đó ông. Hai Khánh ngạc nhiên nhìn bé Ba, sau đó quay lại dặn dò Khương mấy câu, rồi cùng bé Ba ra nhà sau gặp Thành. Khương nhìn theo bóng lưng vội vã của ba vợ mình, rồi đi vô nhà thay ông ta tiếp khách. Lúc này bên trong đã bắt đầu ồn ào náo nhiệt rồi. Hai Khánh vào gian nhà bình thường cho đầy tớ, thấy Thành thì bèn đi đến, vui vẻ nắm tay anh. Mèn đét cười thì ra là cậu. Chà, cậu còn trẻ quá ha. Tôi nghe thằng Ba nói hồi hôm là cậu cứu tôi ha. Chỉ là chuyện nhỏ thôi ông. Họ nói xong thì ngồi xuống ghế. Bé Ba mang trà lên trót cho mỗi người một ly. Ba Hỷ ngồi bên cạnh Thành. Ông gọi tôi là Thành là được rồi. Cậu Thành. Mà cậu là thầy Pháp hả? Cái thứ thuốc gì đó uống xong tôi ngủ thẳng một giấc tới sáng luôn. Trời ơi, lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy đó. Tôi biết một chút chuyện trừ tà thôi. Hèn chi, vậy mà tao nói thằng Ba mày còn cãi. Thì tại chú Thành đây nói không phải thầy Pháp với con mà. Ông nhớ uống đúng cử mà tôi dặn anh Ba hôm qua nha. Thành kẻ liếc xuống cổ Hai Khánh thì thấy miếng bùa mình đeo cho ông ta vẫn còn đó. Ngài uống một lần tôi nhớ rồi. Mà hồi nãy tôi nghe nói cậu tới đây để hỏi chuyện của con lụa hồi xưa đó hả? Dạ đúng rồi. Tôi nghe nói chị ấy đã mất rồi. Hai Khánh cầm tách trà lên uống một ngụm, nheo nheo đôi mắt già nua, nhớ về chuyện của 6 năm trước. Ôi, con lụa số nó khổ lắm. Hai vợ chồng nghèo bữa đói bữa no. Chồng nó đi chài đêm rồi trúng gió chết. Đất đang bị chủ lấy lại, phải về cầu cứu nhà chồng. Nhưng mà ông già chồng không chịu chứa. Rồi hai má con nó phải lang thang tới đây, xin bần mướn nhà tôi đó. Bà Hỷ nghe tới đây thì mấp máy môi, định nói cái gì đó, nhưng cuối cùng đành yên lặng cúi đầu. Những lời hai Khánh nói ra giống như đang mắng ông vậy. Mần mới đâu có nửa năm hả, thì té xong chết. Thằng nhỏ không kiếm được xác. Ta nói gì? Ôi. Hai Khánh thở dài, vuốt râu mình. Thành nghiêng đầu nhìn ba Hỷ. Đây là ba chồng của chị Lụa. Hai Khánh giật mình nhìn ba Hỷ. Ông ta ấp úng một lúc rồi mới nói. Thiệt tình là hồi xưa, tại nhà tôi khó khăn quá. Mấy năm mùa màng thất bát, còn phải dài lúa ở chỗ chủ đất, nên tôi không thể cù mang thêm hai má con nó nữa ông hai ạ. Với lại ở trong xóm người ta đồn mà thằng nhỏ không phải cháu tôi. Ai mà đồn thất dân ác đức vậy? Tầm bảy tầm ba không à? Hai Khánh quát. Tuy là con lụa nó mặn cho nhà tôi chưa có bao lâu, nhưng mà nó rất đường hoàng. Hồi đó mấy người trong xóm thấy nó đẹp cũng khoái, tính chấp nối mà nó đâu có chịu. Nó nói nó còn thương chồng. Nếu mà con lụa giống như ông anh đã nói như vậy đó, thì nó lấy chồng lâu rồi. Hơi sức đâu mà một thân một mình lủi thủi nuôi thằng nhỏ vậy chứ. Bà Hỷ không dám nói thêm, vì chính bản thân ông ta cũng cảm thấy mình cạn tình cạn nghĩa. Vậy ông hai có thể chỉ tôi mộ mã của chị Lụa ở đâu không? Hai Khánh vuốt râu. Hồi đó tôi tính đem về đất nhà mình chôn, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chưa kiếm được xác thằng nhỏ, nên là để con lụa ở bên đò. Để có chi thì má con tụi nó không có thất lạc nhau. Bé Ba đứng bên cạnh nói chen vào. Cái chỗ bên đò hồi hôm tôi gặp chú Thành đó, gần bụi tre kế bên cây cầu, chỗ đó có một mình mã con lụa hả? Bất chợt Thành nhớ đến đêm qua, trong lúc đi tìm Tí, mình đã dấp phải một cái gò mã. Quá ra chính là mộ lụa. Phải chăng vì vậy mà hôm qua Tí mới lên bờ hay không? Lúc tối khi về xuồng, Thành có hỏi sao Tí lên bờ. Nó chỉ nói không biết, tự nhiên muốn lên. Rất có thể là linh tính mách bảo đứa trẻ này. Hai Khánh nhìn ra ngoài trời thì thấy trời đã sập tối. Thôi vậy đi, bây giờ cũng tối rồi. Cậu Thành với ông đây ở lại một đêm đi, rồi sáng mời tôi đưa hai người ra bến đò thăm mộ con lụa nghe. Bọn họ nói chuyện nên không để ý rằng từ nãy tới giờ có một người đang đứng áp tai vào vách nghe câu chuyện ở bên trong. Dường như gã đã nghe được thứ mình cần nên nhẹ nhàng rời đi. Hai Khánh nói đến đó thì quay sang dặn dò bé Ba. Nè thằng Ba, bảy cô dọn cơm lên mời cậu Thành ăn nha. Thành nhớ Tí và Lượm vẫn còn ở nhà với Tư Trân nên hơi lo lắng. Anh không nghĩ mình phải mất nhiều thời gian như vậy mới đến được sớm này. Đang định nói với Hai Khánh là sáng mai mình sẽ quay lại thì nghe âm thanh ồn ào ở ngoài cửa. Nè, hai đứa mày kiếm ai? Kiếm mà không nói tên ai mà biết. Tí, kiếm Tí. Thành nghe giọng nói non nớt quen thuộc vang lên, bèn đứng dậy bước ra ngoài thì thấy Tí đang cõng Lượm nói chuyện với người đầy tớ nhà Hai Khánh. Trời ơi, tao biết Tí mày là ai đâu mà chí. Thành bước ra, Lượm thấy anh bèn mừng trở giơ tay lên đồi ấm. Thành ôm lấy nó vào lòng rồi nhìn Tí thì phát hiện dường như nó đang sợ hãi. Nhà đông đúc ồn ào, trời đã sập tối nên bên trong sân đốt rất nhiều đuốc. Ánh lửa khiến cho nó phập phồng lo sợ. Tí, có sao không con? Tí lắc đầu chạy đến sau lưng Thành, nắm chặt lấy vạt áo của anh. Hai đứa nhỏ này khiến cho Thành thỉnh thoảng cảm thấy bất lực. Đi đâu cũng đòi theo. Thế này chẳng trách không có cô nào dám gả cho anh. Tư Trân cột xuồng xong thì vội vã đi vô. Cô vừa thở hổn hển vừa nói: trời quơi là trời, hai cái đứa nhỏ này ghê gớm lắm. Bình thường tôi dữ vậy đó, mà cái thằng nhỏ này nó còn dữ hơn tôi nữa. Anh không biết đâu, anh với tía mới xuống xuồng là tụi nó kêu la ổm tổi lên nè. Tôi dỗ cỡ nào cũng nín trơn á. Báo hại tôi phải lấy xuồng bơi theo đó. Anh chèo cái chi mà chèo nhanh quá trời vậy, làm tôi muốn bở hơi tai luôn à. Hên là tới nơi hỏi thăm thì có người người ta chỉ tới đây đó. Nếu không tôi cũng biết tìm tía đâu cho thằng nhỏ này nữa. Trân vừa nói vừa lấy nón lá quạt quạt gương mặt đầy mồ hôi của mình. Xin lỗi cô Tư nha, hồi nãy tôi cũng định quay lại. Bé Ba đứng bên cạnh lên tiếng: nếu vừa tới hết rồi á thì mời mọi người vô trong đi. Tối nay tôi sắp chỗ cho mà ngủ. Đừng có lo, nhà chỗ ngủ nhiều lắm, không có thiếu đâu. Gã thoải mái khoe khoang xong thì đưa nhóm Thành đến nhà bếp và bắt đầu dọn cơm lên đãi họ. Thành sau khi ăn uống xong xuôi thì dẫn Tiến và Lượm ra bờ ao rửa mặt rửa tay. Ngày hôm nay đi liên tục nên cả người ai nấy cũng đều đầy mồ hôi. Lúc này thầy Tám từ ngoài cổng đi vô. Khi nãy ông ta đã bỏ quên chút đồ ở nhà bếp nên quay lại lấy. Lúc định rời đi thì đột nhiên bị tiếng cười của Lượm thu hút, nên nhìn về phía ba cha con họ rồi sửng sốt đứng chôn chân tại chỗ. Gương mặt tái nhợt của Tí khiến cho thầy Tám sợ hãi. Ông ta biết rõ nó là thứ gì. Sau đó ánh mắt thầy Tám rơi vào Thành. Ông ta bấm chặt tay vào vách nhà rồi lẩm bẩm: kỳ nhân dị sĩ, trời ơi. Tối đêm đó, trong sân nhà văng vẳng tiếng hát hò của gánh hát biểu diễn. Tiếng trống tuồng, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói inh ỏi, khiến cho tiếng la hét trong phòng Hai Khánh giống như muối bỏ biển. Không có bất kỳ ai chú ý đến ông ta. Ai đó? Khi nãy Hai Khánh say rượu nên vô phòng nằm ngủ sớm. Lúc ông ta tỉnh lại, bỗng nhìn thấy có ai đó đang đứng ở ngay đầu giường, nhìn chằm chằm mình. Đôi mắt kẻ đó đỏ ngầu, môi thâm đen, sắc mặt xanh nhợt, áo bà ba xám bèo nhèo, tóc xoăn dài đến tận mang tai. Kẻ đó giơ bàn tay lành lạnh với những chiếc móng dài chạm vào da thịt Hai Khánh, rồi bất ngờ siết lấy cổ ông ta. Cứu tôi với! Hai Khánh giãy giãy nhưng không có chút tác dụng. Ông ta cảm thấy hơi thở cạn dần, mắt hằn lên tơ máu trợn trừng, gân xanh nổi tím ở thái dương. Đôi tay cố gỡ kẻ đó ra nhưng không được. Hai Khánh giãy thêm mấy cái cho ngồi bật lên. Ông ta chợt phát hiện nãy giờ mình nằm mơ. Rõ ràng trước khi ngủ đã uống thuốc của Thành, nhưng sao vẫn thấy ác mộng chứ. Hai Khánh định đến tủ lấy thuốc uống thêm thì bỗng phát hiện cổ áo của mình ẩm ướt. Ông cầm lên ngửi nhưng không nghe ra mùi gì đặc biệt. Có lẽ vì sai quá nên uống nước rồi làm đổ lên ướt áo mà không nhớ sao chứ. Hai Khánh mệt mỏi xỏ dép tính đứng lên thì bỗng thấy đầu óc quay cuồng rồi ngã vật xuống giường. Khoảng nửa giờ sau, đoàn khách đã vãn tuồng, khách khứa đều đã về hết. Thành đang ngủ trên giường với Tí Lượm thì đột nhiên nghe tiếng la hét thất thanh bên ngoài. Trời ơi, ông ối ra máu rồi. Nè mau, mời thầy Lan tới đây đi. Có tiếng khóc la ở đâu đó. Thành ngồi dậy rồi dặn dò hai đứa nhỏ. Nè, dù có bất cứ chuyện gì cũng phải ở trong này. Khi nào Tí kêu mới được ra ngoài nghe chưa? Không thì lần sau Tí không có dẫn đi theo đâu đó. Tí và Lượm rất sợ phải xa Thành, nên lần này chúng nó ngoan ngoãn nghe lời anh và nằm yên trên giường. Thành vén mùng đẩy cửa chạy vội đến chỗ phòng Hai Khánh thì thấy ông ta đang đau đớn quằn quại trên giường. Máu từ miệng chảy ròng ròng xuống cổ áo lụa màu trắng tạo thành một mảng màu nhem nhút. Vợ và các con đều có mặt đầy đủ, vừa khóc vừa lay gọi ông ta. Khương và Phúc thì dùng khăn liên tục lau máu trên miệng ba vợ mình. Cậu. Hai Khánh không còn tỉnh táo. Ông ta trợn mắt, trỏ tay về phía Thành. Ba, có chuyện gì? Ba mau nói đi. Cậu. Ông ta nói được một chữ nữa rồi ngất xỉu. Thành định đến nhịn, nhưng bị Khương quát. Người này là ai vậy? Sao lại vô đây? Bé ba vội vã chạy đến. Dượng ba, đây là khách của ông, là người cứu ông hôm qua ở đình á. Khương nhìn ba vợ nằm ngất trên giường, ánh mắt lộ ra tia giận dữ. Khách khứa sao dám vô đây giờ này? Đúng lúc này thì đầy tớ rước thầy Lan đến. Ông ta vội vã xách theo thùng thuốc chạy vào. Sau khi kiểm tra xong, ông ta lẩm bẩm. Thưa ông bà, ông bị trúng độc rồi. Cái gì? Những người có mặt ở đây đều sửng sốt. Khương nhìn đám đầy tớ rồi quát lớn. Hồi nãy tụi bay cho ông ăn cái gì vậy? Đầy tớ sợ hãi quỳ xuống đất. Dạ, ông ăn cùng khách. Chứ tụi con đâu có chuẩn bị như ngày thường. Tụi con cũng không biết đâu thưa dưỡng. Đột nhiên vợ Hai Khánh nhớ ra cái gì đó, bèn chạy đến tủ lấy gói thuốc hôm qua Thành đưa cho bé ba. Trước khi ngủ ông có uống cái này nè, còn nói là uống sẽ ngủ ngon nữa. Thầy Lan nhận lấy thứ trên tay của vợ Hai Khánh, đưa lên mũi ngửi. Hành y nhiều năm nay, nhưng ông ta cũng không biết rốt cuộc đây là cái gì. Ông nhíu mày đắn đo một lúc rồi lẩm bẩm. Thuốc này hình như có độc. Trời đất ơi. Những người có mặt trong phòng xôn xao sợ hãi. Bé ba run rẩy liếc Thành. Nếu có chuyện này thực sự do Thành làm vậy thì hôm nay gã cũng không thể thoát khỏi liên lụy rồi. Thuốc này là ai đưa cho ông muốn vậy? Bé ba sợ hãi run run tay trỏ vào Thành. Là cậu ấy. Hồi hôm ở đình á, cậu ấy nói đưa ông uống xong thì sẽ ngủ ngon. Cho nên con... Thành không đợi bé ba nói hết, đã giật lấy gói thuốc trong tay thầy Lan. Nhưng chưa kịp thì bị Khương cầm ghế đẩu đánh vào đầu, ngã nhào xuống đất. Một dòng máu từ trán chảy xuống cổ Thành, khiến cho anh đau điếng người. Khi nãy anh chỉ muốn xác nhận xem bên trong gói thuốc có bị ai bỏ thêm gì hay không, nên Hai Khánh mới trở nên như vậy. Anh nhìn xuống cổ Hai Khánh, chợt phát hiện miếng bùa của anh đã không còn nữa rồi. Hôm nay nhà ông ta có khách nên Hai Khánh khá say, thêm sức khỏe yếu nên rất có thể trong lúc ngủ quên đã bị ai đó lấy miếng bùa đi mà không hay biết. Đây đúng là thuốc tôi đưa cho ông muốn, nhưng mà tôi không biết có phải có ai đó đã bỏ thứ gì vô đây hay không nữa. Khương nheo mắt nhìn Thành, rồi đột nhiên nhào đến túm lấy cổ áo của anh, đè xuống sàn nhà. Cái thằng chân đen khốn nạn, mày khai mau, tại sao mày dám mần ra cái chuyện này? Anh ta nói xong thì đấm vào mặt Thành, nhưng anh tránh được. Tôi không có mần chuyện đó, tôi chỉ mới gặp ông hai ngày hôm qua thôi. Trong độ của tôi vẫn còn hữu thuốc, nếu Dượng không tin thì lấy kiểm tra sẽ biết thôi mà. Cái thằng lẻo mép, cái mặt gian như mày, đưa lên quan tra sẽ ra chân tướng thôi. Khương nói xong thì đứng lên khỏi người Thành, rồi phủi tay mình. Tụi bay, gô cổ nó lại giải lên quan đi. Tại sao Dượng không cho tôi xem thử thuốc nó như thế nào? Biết đâu sẽ có cách cứu ông thì sao? Mày cứu hay là mày giết ông? Thôi đủ rồi. Bỗng dưng vợ Hai Khánh vừa khóc vừa lên tiếng. Ba tụi bay còn đang hấp hối kia kìa, lo nghĩ cách cứu ổng đi. Còn cái chuyện này thì để ngày mơ rồi tính. Chuyện đâu còn có đó Khương ơi. Vợ Khương đứng bên cạnh cũng tiếp lời. Ba nói đúng đó anh, chuyện này để ngày mơ rồi tính. Bây giờ việc gấp là phải tìm cách chạy chữa cho ba. Khương nghiến răng nhìn Thành, rồi sai đầy tớ. Tụi bay đem cái thằng này đóng trăng cho tao, đợi tao điều tra ra xong mọi chuyện thì sẽ xử lý nó. Khương vừa nói xong thì hai ba người đàn ông đến kéo Thành ra ngoài, rồi trối đứng ở một thanh cọc giữa sân. Thành không phản kháng, vì anh biết lúc này phản kháng chỉ vô ích mà thôi. Nhìn thái độ của Khương, anh đoán người đàn ông này rất cứng rắn. Bên trong lại nghe tiếng ồn ào, dường như bé Ba bị Khương đánh. Sau đó thầy Lan đuổi tất cả mọi người ra ngoài, tiến hành chăm cứu cho hai Khánh. Một lúc sau, Thành nghe tiếng la hét của cha con bà Hỷ. Trời đất ơi, mấy người mở cái gì vậy? Khi không nhóc người ta, mở cửa ra đi. Tiếng hét lanh lảnh trong đêm của Trần khiến cho mấy người kia nhức đầu. Im đi, la nữa tao đánh thấy ông bà ông giải luôn bây giờ đó. Ngon thì mở cửa ra, cậu đánh được bà là giỏi lắm hả? Mở cửa ra, anh Thành ơi, cứu em với. Đám người cũng lười nghe Trần mắng mà vội vã đến phòng của hai đứa nhỏ. Tía ơi! Thành nghe Lượm gọi mình nên nhanh chóng trả lời. Ở yên trong phòng đi, tía không sao. Theo lệnh của Khương, phòng của ba Hỷ và tí Lượm đều bị khóa trái để cho họ không thể ra ngoài được. Lúc đó đã quá nửa đêm rồi. Thành nghe có tiếng bước chân đến gần mình. Anh mở mắt ra thì thấy bé Ba. Mặt gã sưng tấy, có lẽ khi nãy Khương ra tay không nhẹ. Gã lén lút mở dây trói cho Thành, rồi kéo đến gốc cây thì thầm. Chú Thành mau tìm cách trốn đi. Dù gì chú cũng không phải người dùng này, không ai biết chú là ai đâu mà kiếm. Thành bị trói đứng quá lâu, vừa bị mũi đốt lại hứng xương lạnh, cho nên rất mệt mỏi. Bèn xoa xoa cánh tay đau nhức của mình. Anh không ngờ bé Ba như vậy mà lại dám làm ra chuyện này. Anh thả tôi rồi tính mần sau. Hay là đi cùng tôi đi, một thời gian nữa đợi mọi thứ lắng xuống rồi hãy về. Ôi, tôi mồ côi từ nhỏ, được ông thương tình cho cái ăn cái mặc. Chỗ này như nhà của tôi vậy, nên tôi không muốn đi đâu hết chú Thành à. Anh tin cho nên mới thả tôi ra sao? Bé Ba chậm rì rì gật đầu. Tuy bình thường gã không phải người khôn lanh gì cho lắm, nhưng từ lần đầu nhìn thấy Thành thì trực giác mách bảo cho gã biết Thành là người tốt. Huống chi chính miệng hai Khánh cũng khen Thành là người tốt sau buổi gặp chiều hôm nay. Gã có thể nhìn sai người, nhưng hai Khánh thì không thể nhìn nhầm. Gã tin ông chủ của mình. Ừ, nhưng mà tôi tin thì được gì chứ? Bây giờ dưỡng Ba tin thì mới được. Hồi nãy nếu không phải bà nói chờ tra rõ mọi chuyện thì dưỡng Ba đã cho người quýnh chết chú em rồi. Mà nay mơ chị đó dưỡng cũng sẽ đưa lên quan thôi. Thoát được tội chết thì sống cũng khó. Tình hình của ông sao rồi? Bé Ba nhìn quanh không thấy ai thì mới nói tiếp. Hồi tối thầy Lan nói không cứu được ông, kêu mọi người chuẩn bị hậu sự. Hai cô với bà khóc quá trời luôn đó. Thôi nè, đây nè là chìa khóa nè, chú cứu hai đứa nhỏ với mấy người kia đi. Chuyện tôi giúp được chú chỉ có nhiều đó thôi à. Bỗng Thành gọi bé Ba lại. Cái gói thuốc đó bây giờ đâu rồi? Anh có biết hay không? Mấy cô kêu bỏ, nhưng mà bà muốn giữ lại. Chắc có lẽ đi làm cớ đưa ra quan đó. Ánh mắt Thành lạnh xuống. Lúc tối anh vẫn chưa kiểm tra được rốt cuộc có ai đó đã giở trò với gói thuốc của mình hay không. Anh Ba, tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện. Thành bèn thì thầm vào tai bé Ba. Gã nghe xong liền sợ hãi định từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt kiên định của Thành, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu. Lúc này bà Hai đang ngồi trong đèn trong phòng, nhìn người chồng đầu ấp tai gối mấy chục năm đang nằm bất động trên giường mà lã chã nước mắt. Tuy mấy năm gần đây sức khỏe của hai Khánh có phần suy kiệt, nhưng không ai trong nhà nghĩ ông sẽ đi sớm như vậy. Ông ơi, ông mà có bệ chi, tôi với tụi nó sống sao đây ông? Bà ôm tay chồng rồi khóc. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bà giơ tay áo lau nước mắt trên mặt mình. Ai đó? Không nghe tiếng trả lời, bà Hai nghĩ vừa rồi mình nghe nhầm. Bất giác tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Bà mở cửa ra thì thấy ngoài hành lang không một bóng người. Đứa nào đó? Bà đi ra ngoài nhìn ngó xung quanh. Lúc này đèn trong phòng đột nhiên vụt tắt. Nương theo ánh sáng của trăng đêm, Thành và bé Ba trảo bước xung quanh giường. Bé Ba không biết rốt cuộc Thành có đoán đúng hay không, nhưng vẫn kiên nhẫn theo bên cạnh anh. Nè nè, nhanh nhanh đi chú em, mấy người trong nhà dậy sớm lắm đó, gần sáng rồi. Thành biết tình hình đang rất gấp, nhưng anh cần phải bình tĩnh. Lúc chiều khi đến đây, Thành đã thấy ngôi nhà này có phong thủy rất tốt. Theo lời bé Ba thì vợ chồng Hai Khánh sống hiền lành, chan hòa với mọi người. Quanh đây cũng không có mộ người mất, vậy thứ thu hút vong linh rốt cuộc là cái gì chứ? Anh nghi ngờ ngôi nhà này đã bị người ta yểm bùa rồi. Đột nhiên cánh tay của Thành buốt lên một cái. Anh vội vàng đi một vòng rồi dừng lại chỗ gốc nhãn gần bờ ao. Nơi này khiến cánh tay Thành đau nhức dữ dội. Đào đi. Bé Ba nhận lệnh, vội vã cùng Thành đào đất. Sau khi lật tung hết lên, đã phát hiện ra một cái hộp nhỏ. Mở ra thì thấy bên trong có một bọc vải cũ được cột bằng sợi chỉ màu vàng, dán đầy bùa chú. Đây là cái gì chứ? Là nó đó. Hả? Bé Ba giật mình buông bọc vải rơi xuống đất. Thành ngồi xổm xuống, cẩn thận mở ra xem, thì ánh mắt tối sầm lại. Là xương người. Bên trong bọc vải là xương của một bàn tay. Trên ngón tay vẫn còn vướng lại một chiếc nhẫn ngọc bích xanh thẫm. Có lẽ thứ này đã được chôn ở đây từ lâu lắm rồi. Chẳng trách mấy năm nay sức khỏe của Hai Khánh lại tệ đến như vậy. Thậm chí còn thường xuyên bị vong linh quấy phá. Quá ra là bị yểm. Cái này là sao vậy chú em? Đây là một loại bùa chú, dùng vật của người chết quan để mà thư yếm người còn sống. Xem ra mấy năm nay ông Hai bị thứ này hại rồi. Trời đất ơi. Bé Ba nhìn bàn tay thì đột nhiên nhíu mày. Ủa, chiếc nhẫn nhìn quen vậy cả. Khi nhìn kỹ lại, gã mới kêu lên. Là của con lũa. Hồi đó bà thấy nó chết không có đem theo được thứ gì quý giá, nên mới cho nó cái nhẫn này. Cái lúc tôi đem ra chỗ liệm thì làm rớt, nên mới bị bể một góc nhỏ nè. Thành không tin nổi, ngẩng đầu nhìn bé Ba. Đột nhiên trong nhà vang lên tiếng la hét thất thanh. Trời ơi, ba tụi bay chết rồi. Ông ơi. Sau đó là những tiếng khóc than liên tục vang lên. Thành dẫn theo Tí Lượm cùng cha con Ba Hỷ và bé Ba xuống xuồng đậu ở bến đò. Trước khi tìm thấy hộp bùa chú thì Thành đã mở cửa cho những người kia thoát thân và đứng chờ sẵn ở ngoài cổng. Khi nghe tiếng khóc của người trong nhà thì họ vội vã rời đi. Hai đứa bay ở dưới xuồng với cô Tư, không có được đi theo đâu đó. Bình thường hai đứa nhỏ này hay cãi lời Thành, nhưng hôm nay biết đây là chuyện hệ trọng cho nên tụi nó ngoan ngoãn gật đầu. Thành cầm đuốc rồi cùng Ba Hỷ và bé Ba đến gò mã của lụa để xác định xem khúc xương và chiếc nhẫn kia có phải thật là của lụa hay không. Nếu thật sự là lụa, vậy thì cái chết của chị nhất định có uẩn khúc, và linh hồn cùng thân xác mấy năm nay đã chịu sự giam cầm đài đọa của tà thuật. Trước khi đào xác, Thành đốt ba nén nhang rồi thử dùng chú gọi hồn lụa, nhưng không thành. Đào đi. Trước khi cầm cuốc lên, bé Ba chắp tay khấn. Lụa ơi, tôi sợ lụa chết quan cho nên mới mần chuyện này. Lụa đừng có trách tôi nha. Nam mô A Di Đà Phật. Tới lượt Ba Hỷ lẩm bẩm. Xin trời đừng có đánh con. Xin đừng đánh con. Dù rất sợ, nhưng cả Ba Hỷ và bé Ba đều dốc sức đào. Hai người bọn họ đều không muốn lụa phải chết quan. Thậm chí chuyện bây giờ còn liên quan đến Hải Khánh và sự sống chết của mình, nên không thể không điều tra rõ. Trời đất ơi, đâu mất tiêu rồi. Bé Ba hoảng hốt phát hiện ra bên dưới cái gò không có bất kỳ một thứ gì cả. Thành lấy cuốc từ tay gã tiếp tục đào sâu xuống, nhưng vẫn không có cái quan tài nào. Tại sao lại vậy chứ? Hồi đó tôi có phụ trong con lụa mà. Bé Ba cầm đuốc rọi xuống, thì quả thật bên dưới ngoài đất cũng chỉ là đất mà thôi. Thành bóp trán, rồi chợt nhớ tới mảnh đất nhiều tre mà đêm đó mình lạc vào. Nơi đó chắc đã dùng bùa chú gì đó mới khiến cho vết thương nơi cánh tay của anh đau đớn như vậy. Nè, chú Thành đi đâu đó? Thấy Thành cầm cuốc và đuốc đi, hai người cũng chạy theo. Sau một lúc, họ đến mảnh đất có rất nhiều tre mọc không ngay hàng thẳng lối. Anh nhìn xuống cánh tay mình, nhưng phát hiện nó không còn đau đớn gì giống như đêm qua nữa. Thành quan sát một lúc, rồi ngồi xuống lấy một nén nhang ra đốt. Sau khi lẩm bẩm khấn vái, đột nhiên khói rẽ ngang, rõ về hướng Tây Đông. Anh cầm nén nhang đi theo hướng khói chỉ. Đến giữa miếng đất thì khói bay thẳng. Thành lập tức cuốc xuống mấy tấc đất, rồi chạm phải thứ gì đó khá cứng. Là chỗ này hả? Bé Ba chạy đến, rồi đuốc xuống nhìn, thì phát hiện ra đó chính là nắp quan tài. Trời đất ơi! Gã kêu lên một tiếng, rồi nhét cây đuốc vào tay Ba Hỷ, bắt đầu giúp Thành cuốc đất lên. Sau một lúc hùng hục, mồ hôi tuôn đầy trán, thì cũng lộ ra một cái huyệt. Bên dưới chôn một cái quan tài đã hỏng hóc khá nhiều. Thành kêu bé Ba lùi lại. Anh biết những chuyện như thế này, nếu không chuẩn bị sẵn tâm lý, thì chắc chắn sẽ bị ám ảnh cả đời. Thành bắt đầu cải nắp quan. Một thứ mùi kinh tởm bay ra, khiến Thành nhíu mày. Trong quan tài giải liệm rất bừa bãi, dường như lúc chôn xuống làm rất vội vã. Thành nheo mắt nhìn cái xác bị trói ngược tay chân và lật úp. Một bàn tay không còn nữa. Quan tài cũ kỹ như vậy chứng tỏ người chết đã rất lâu rồi, nhưng lại không phân hủy, thậm chí cái xác còn cứng lại. Anh nhớ đến Tuyết Mai và Tí. Nếu tiếp tục bị trấn yểm, biết đâu đây sẽ là cái xác sống thứ ba trong vòng một năm trở lại đây mà anh gặp phải. Thành lấy bàn tay trong cái hộp ra, rồi nối vào cái chỗ bị chặt mất của cái xác, thì phát hiện là khớp rồi. Anh định lật xác lại, nhưng phát hiện nó đã bị đóng đinh cố định vào quan tài. Chỉ là qua nhiều năm, dán quan tài không phải loại tốt nên đã bị hỏng hóc. Nếu mượn sức của nhiều người thì có thể gỡ đinh ra. Nè, phụ tôi lật cái xác lại đi. Bé Ba và Ba Hỷ nghe Thành nói thì rùng mình. Bọn họ đùng đẩy nhau, nhưng biết mình khó tránh được, cuối cùng đành miễn cưỡng bước xuống. Họ liên tục niệm Phật, rồi trung rẩy trèo xuống miệng huyệt, bắt đầu cùng Thành dùng sức lật cái xác lại. Lúc Ba Hỷ nhìn thấy đúng là con dâu mình, thì ngã quỵ xuống ở bên cạnh. Bé Ba phải dìu ông ta lên miệng huyệt. Trời ơi, con dâu tôi! Những giọt nước mắt muộn màng của ông ta đã không thể khiến lụa và cháu nội sống lại được. Ông vừa rắm rứt khóc, vừa đấm vào ngực mình. Lúc trước, vào cái lần thấy mộ của Tuyết Mai bị trấn yểm chôn đứng, thì Thành đã nghĩ người ra tay rất tàn nhẫn rồi. Thế nhưng xác lụa như thế này càng khiến cho anh bàng hoàng hơn. Chỉ là khi anh đến thì tai không còn đau nhức giống như đêm qua nữa. Anh nghĩ người trấn yểm đoán anh sẽ đến đây, nên đã giải bùa và bắt hồn lụa đi rồi. Được giải bùa chú, cho nên bây giờ xác bắt đầu trả ra rất nhanh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Nhưng để gỡ thứ bùa này, có lẽ người yểm đã phải chịu một hậu quả vô cùng tàn khốc mà ngay cả bản thân gã cũng không thể lường trước được. Thành trèo lên miệng huyệt, cầm đuốc rọi xung quanh, thì thấy có vài chân nhang đang trơ dưới đất, chưa kịp bị lá khô vùi lấp. Xem ra người đó rời đi chưa bao lâu. Chú Thành à, bây giờ mình phải tính sao đây chú? Thành nghiêng đầu nhìn Ba Hỷ còn đang ngồi bệt dưới đất khóc, thì thở dài. Tạm thời lấp đất lại đã. Ủa, Mình không mận gì sao chú Thành? Chị ấy thực sự bị chết quan. Thành lắc đầu nói. Bé Ba và Ba Hỷ dù đoán được phần nào khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhưng nghe Thành xác nhận thì ai nấy cũng đều hoang mang. Thời gian trước Thành từng đọc quyển sách của Ba Sành thì thấy có loại bùa tương tự như thế này. Chỉ sợ là có kẻ nào đó đã giết chị ấy. Thứ bùa dùng để ám ông hai là bùa luyện từ xương người chết quan. Nếu tôi đoán không sai thì bây giờ người dùng thứ bùa chú này đang bị phản vệ. Phản vệ hả? Anh Ba, anh có thể kể cho tôi nghe chuyện hồi đó được không? Đến lúc này thì bé Ba không còn sợ những bí mật của Phúc mà mình thấy nữa rồi. Cả bắt đầu kể lại những chuyện kỳ quái của Phúc cho Thành nghe. Hai người hả? Anh nói cái đêm đó ở bến đò, cả hai dượng đều chờ anh đi mượn xuồng hả? Đúng rồi. Bị bữa đó trong đám người người ta lu bu, mà hai dượng đều sai quắc cần câu à, nên tôi đưa từng người tới bến đò, rồi mới chạy đi mượn xuồng của mấy người trong xóm nữa. Đột nhiên Thành nhớ đến thái độ sốt sắng của Khương khi đánh mình tại nhà Hai Khánh. Dường như anh ta muốn nhanh chóng khép tội anh, hoàn toàn không giống một người đang muốn tìm cách để cứu ba vợ mình. Thành đã tiếp xúc rồi, và theo lời kể của bé Ba thì anh đánh giá Phúc không đủ khôn ngoan để nghĩ ra những chuyện hại người chi tiết như vậy. Nhưng anh biết gã chắc chắn có liên quan đến cái chết của Lụa. Anh nói những lần cúng quải ở nhà đều mời thầy Tám đến sao? Đúng. Mà chú nghi ngờ ổng hả? Hồi chiều này sau khi ổng đi thì có quay lại lần nào không? Bé Ba ngẫm ngẫm rồi vỗ đùi mình một cái. Hồi chiều tôi đang dọn dẹp thì thấy ổng quay lại. Đối là bỏ quên cái món đồ chi đó. Trời ơi, không lẽ. Muốn biết đúng hay sai đó thì bây giờ tới đó là biết thôi. Lúc mấy người bọn họ đến nhà thầy Tám thì bên trong nhà đèn đốm tắt ngúm. Bé Ba vỗ cửa gọi mấy lần mà vẫn không có ai ra mở. Đẩy vô đi. Thành nói xong thì dùng sức mở cửa. Rất nhanh cánh cửa bằng gỗ dừa đơn giản đã bị bọn họ đẩy lệch sang một bên. Mùi hôi thối xộc vào mũi khiến cho ba người nhăn mặt. Căn nhà lá rất đơn sơ. Giữa nhà có một cái bàn thờ nhỏ khói hương lạnh lẽo. Bên phải là một cái giường tre khá sập xệ. Mùi hôi thối bốc lên từ đó. Thành cầm đuốc trội xuống dưới đáy giường thì thấy có mấy cái hũ nhỏ dán bùa lăn lông lóc và một cái giỏ bàn. Anh cầm ra xem, bèn phát hiện bên trong có nhiều mẫu xương người. Có cái còn mới, có cái thì đã cũ. Cái này là cái gì vậy chú Thành? Bọn mấy người trong nhà này giết người hả? Không phải giết mà là trộm cốt đó. Thành nói xong thì dặn dò bé Ba. Tạm thời anh với bác Ba ở lại đây trông coi chỗ này đi. Còn chú em thì sao? Tôi quay lại chỗ nhà ông hai để giải quyết cái chuyện này. Thành nói xong thì bước ra ngoài. Bạn thấy một người lấp đó bên hông nhà. Ai đó? Kẻ kia giật mình bỏ chạy. Ba người lập tức đuổi theo. Đám người chạy băng băng qua cánh đồng còn trơ gốc rạ. Nước bùn văng lên tung tóe. Sau một lúc họ bắt được người kia thì dẫn vào trong nhà trói lại. Mấy chú thả con ra đi, con không có biết cái gì hết á. Bé Ba nheo mắt. Cái thằng này là đệ tử của thầy Tám đó chú Thành. Thành lau mồ hôi trên trán cho hỏi gã thanh niên. Thầy Tám đâu rồi? Thấy gã không nói năng gì, Thành định nói gì đó, nhưng chưa kịp thì bé Ba đã lao đến đấm vào mặt gã ta một cái, khiến cho Thành và Ba Hỷ đều giật mình. Gã thanh niên bị đau khóc trắm rứt. Không cái gì, mau khai đi. Chú Ba tha cho con đi, con thật sự không biết gì mà. Bé Ba nắm đầu gã lắc mạnh. Không biết gì? Sao hồi nãy mày bỏ chạy? Gã thanh niên vừa khóc vừa cầu xin được tha. Bé Ba bắt đầu bực mình. Gã đi theo Hai Khánh đã lâu, nên chứng kiến không ít lần nhà bạn bè của chủ mình đánh đập đầy tớ. Bé Ba bèn nhặt lấy khúc củi gần đó, nhưng bị Thành ngăn lại. Nè, anh tính mần chi vậy? Chú Thành à, với cái loại cứng đầu như vậy á, mình nói nhẹ nhàng nó không có nghe đâu. Chú yên tâm đi, mọi chuyện cứ để tôi lo. Lần này ảnh hưởng tới sự sống chết của ông, nó không chịu khai á, tôi lột da nó. Thành nhìn khúc củi trên tay của gã rồi nhăn mặt. Nhưng mà sẽ chết người đó. Không có chết đâu, an tâm ha. Bé Ba dỗ dỗ vai Thành mấy cái rồi bắt đầu ra tay. Cả Thành và Ba Hỷ đều không dám nhìn nên quay mặt đi. Không nói hả mày? Chết nè, tao cho mày chết. Tiếng củi va vào thân thể cùng với tiếng la đau đớn của gã thanh niên khiến cho Thành không chịu được nữa. Anh quay lại định ngăn bé Ba thì gã thanh niên chợt nói: Chú Ba, tha cho con nói. Quả thật không thể trông mặt mà bắt hình dung. Lần đầu tiên gặp mặt, Thành nghĩ bé Ba rất hiền. Thế nhưng động tác đánh người rất dứt khoát, tàn bạo như vậy khiến anh còn phải khiếp sợ, nói chi tới đối tượng bị hành hung kia. Thầy con nói bụng nóng như lửa đốt vậy, nên sau đó ói máu nên đã chạy đi chữa rồi. Hồi nãy con bơi xuồng đưa ổng tới đường lớn đón xe ngựa. Đi đâu? Đi về Cần Thơ. Đúng như Thành đoán, ông ta bị phản phệ mới đau đớn như vậy. Bé Ba nói tiếp: Mày kể cho tao nghe toàn bộ những chuyện mà thầy mày mần với con Lụa và ông Hai. Kể không được sót bất kỳ cái gì thì tao thả mày đi. Thấy gã thanh niên đắn đo, bé Ba nện một quyền vào bụng khiến cho gã ho sặc sụa. Cuối cùng cũng phải kể ra tất cả những chuyện mà mình biết cho họ nghe. Sau khi nghe xong, Thành quyết định quay lại nhà Hai Khánh. Lúc này trong nhà Hai Khánh đang bận trộn lo tang sự cho ông ta. Một số hàng xóm nấu nướng cắt gọt ở phía sau nhà. Khương cùng với vợ ra chợ mua quan tài và đồ dùng cho việc mai chay. Vợ chồng Phúc thì đến chùa trước sư thầy về tụng kinh. Trong phòng chỉ còn có bà Hai ngồi bên cạnh Hai Khánh. Bà nhìn chồng rồi bật khóc. Chỉ qua một đêm mà trong bà già hơn chục tuổi, không còn chút sức sống nào. Sư thầy tới rồi má ơi. Hương đẩy cửa vào thì thấy mẹ mình đang khóc nên buồn bã đến gần. Má, thầy đến rồi. Má ra ngoài cho thầy chuẩn bị cho ba nghe. Không, ba ở đây với bà của bầy. Ba không muốn ổng lủi thủi một mình đâu. Bà ta nói xong thì lại lấy khăn mùi xoa lau nước mắt. Vậy để bà ở đây cũng không sao đâu. Hương thở dài rồi đi ra ngoài. Sư thầy bắt đầu lấy khăn trải lên người Hai Khánh. Lúc dùng miếng vải che mặt ông ta thì bà Hai đứng lên sửa lại một chút. Sư thầy nhìn thì có lẽ biết lúc sanh thời tình cảm của hai vợ chồng họ rất tốt. Con người sống chết qua số. Mấy năm nay ông Hai làm nhiều chuyện phước đức, nên bây giờ ra đi, chắc chắn kiếp sau sẽ được quả tốt. Xin bà đừng quá đau buồn. Bà Hai gật đầu, nước mắt vẫn lã chả rơi xuống mặt. Đúng lúc đó, vợ chồng Khương mua quan tài về đến. Anh ta gọi đầy tớ xuống ghe kiêng lên. Khương vào phòng thấy mẹ vợ khóc thì đến an ủi vài câu, rồi ra ngoài cùng với sư thầy. Một lúc sau anh ta quay lại nói với bà Hai: Ba, cần phải liệm cho ba sớm một chút. Bà nói như vậy là sao? Bà mất chưa bị trúng thuốc. Sư thầy nói nếu không chôn sớm sẽ ảnh hưởng tới bà. Bà Hai nhìn sư thầy, nhưng trong ông ta có vẻ bất đắc dĩ. Ảnh hưởng cái gì chứ? Hồi nãy sư thầy đã nói rõ ngày giờ liệm rồi mà. Sao bây giờ lại thay đổi? Ba không chịu đâu. Bà mới mất, ba muốn nhìn ổng lâu hơn một chút. Nương thấy mẹ mình có vẻ mất bình tĩnh thì tới gần nắm lấy vai bà. À, ba đã mất rồi. Ba đừng như vậy nữa mà. Chúng ta nghe lời chồng con nói đi má. Bất chợt bà đẩy nương ra, khiến cho cô giật mình. Cái con nhỏ bất hiếu này, gả mày đi rồi bây giờ không còn để lời của má vô tai nữa hả? Bình thường bà là người hiền lành, lại hiểu lý lẽ, vì sao hôm nay lại trở nên cố chấp như vậy chứ? Có lẽ cái chết đột ngột của chồng khiến bà phải chịu cú sốc rất lớn. Má, con không phải có ý đó, chỉ là ba bị người ta thuốc chết. Chúng ta không nên để ba ở ngoài quá lâu đâu. Sư thầy bèn đến an ủi bà hai. Xin bà đừng quá đau lòng. Người mất rồi không thể sống lại được. Má như vậy, ba sẽ không an tâm siêu thoát được đâu má. Lúc này Hương bước vô. Má ơi, lời của sư thầy mà má không nghe thì nhất định ảnh hưởng tới ba đó. Con thấy má đang kỳ cục lắm đó. Bà hai phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn mình thì cúi đầu. Thôi, dượng ba với sư thầy cứ tính toán đi. Ở đây toàn đàn bà con nít, dượng thay má làm chủ mọi chuyện đi. Thấy có vẻ mình không chống lại được đám người này nữa, nên bà hai đành thỏa hiệp. Thôi được rồi, liệm thì liệm, nhưng mà không được quấn ổng. Lúc còn sống ba tụi bay ghét mấy cái thứ đó. Hồi trước lúc bị bệnh, ông cũng từng dặn là khi chết cứ vậy bỏ vô quan tài thôi. Nương thấy vậy không ổn nên phản đối. Nhưng mà phong tục của người mình, lỡ ba xuống dưới bị lạnh thì sao? Khương nắm tay vợ ra hiệu. Có gì mình đốt cho ba sao? Em cứ làm theo ý má đi. Nương không vui, nhưng vì Khương nói vậy nên cô ta đành nghe lời chồng mình. Rất nhanh, xác hai Khánh được đặt vào quan tài. Thuận theo lời bà hai, quan tài nhanh chóng được đóng nắp và đặt ở giữa gian nhà chính. Lúc này không khí tang thương bao trùm cả ngôi nhà. Tiếng tụng niệm, tiếng chuông mõ, tiếng trống vang lên, tiếng khách khứa ồn ào. Mùi khói hương nghi ngút khiến cho không gian thêm phần chật chội. Khoảng nửa giờ sau thì một số chức sắc trong làng cũng đến viếng hai Khánh. Bình thường ông giao hảo rất tốt với quan trên nên khá được lòng họ. Nghe nói ông Khánh mất đột ngột thì ai nấy đều cảm thấy buồn bã. Khách đến càng lúc càng đông. Sau khi tụng niệm xong, sư thầy cũng ra về. Lúc này khách khứa đã ngồi vào bàn ngoài sân nói chuyện với người nhà để chia buồn. Thì đột nhiên Hương phát hiện một ngọn đèn cầy đã tắt nên vội vã gọi người. Nè nè, cô đốt đèn lên đi. Đèn cầy tắt là không có tốt đâu. Một người đến bắt đầu mồi lửa. Sau khi đèn cầy được thắp sáng thì Hương chắp tay khấn ba mình rồi lại vài cái. Bỗng đâu vang lên tiếng mèo kêu. Trời đất, con mèo ở đâu đó? Mau bắt nó lại, đừng có để nó phóng qua quan tài. Trong dân gian có lời truyền miệng về quỷ nhập tràng. Mèo nhảy qua quan tài sẽ làm cho xác chết sống lại. Đám người nhìn quanh một hồi thì phát hiện ra một con mèo đang đứng lấp ló phía sau cửa, liền chạy đến vây bắt, nhưng nó đã biến mất rồi. Nó kia kìa. Người kia vừa nói vừa run rẩy trỏ về phía quan tài. Con mèo đen đang đứng trên bàn cách quan tài không xa. Đột nhiên nó phóng qua quan tài một cái, khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Đám người nhào đến chộp lấy con mèo. Sau một lúc cũng bắt được nó, rồi nhốt vào trong chiếc giỏ bàn. Đám người quá mệt mỏi nên quay lại ghế ngồi xuống. Lúc này, một người đến chỉnh sửa lại đồ đạc khi nãy con mèo làm ngã, thì bỗng dưng nghe có âm thanh gì đó, giống như có người đang dùng ngón tay gõ vào trong vách gỗ. Cộc cộc, cộc cộc. Cái âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Cả đàn ông nghiêng đầu nhìn lại thì phát hiện ra thứ đó phát ra từ bên trong chiếc quan tài. Những người ngoài kia cũng nhận thức được chuyện kỳ lạ đang xảy ra nên chậm rãi đến gần. Đúng lúc đó, bà hai vừa rửa mặt đi lên thì thấy đám đông vây quanh quan tài chồng mình. Có chuyện gì vậy? Người kia bị giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gã lên tiếng. Bà, con nghe trong quan tài hình như có tiếng gõ đó. Cái gì? Con nói thiệt mà, không phải một mình con đâu, mà mấy chú ở đây cũng nghe nữa. Bà hai nghe vậy gấp gáp đến gần quan tài rồi áp tai vào lắng nghe. Quả thật có tiếng gõ từ bên trong, giống như lời người đầy tớ nói. Bà ta đắn đo một lúc rồi nói một câu khiến cho những người xung quanh sởn gai ốc. Tụi bay, mà mở nắp quan tài ra đi. Bọn họ nhìn nhau, còn tưởng đâu mình nghe nhầm. Bà kêu tụi con mở nắp quan hả? Tao kêu tụi bay mở nắp quan tài đi. Bộ bị điếc sao? Nhưng mà... Mở! Bà hai hét lên, rồi dùng tay trần gỡ nắp quan tài. Đám đầy tớ thấy vậy cũng đành lấy dụng cụ, rồi bắt đầu cải nắp. Khi nắp bật ra, bỗng dưng một bàn tay bám vào thành quan, khiến cho những người kia hoảng sợ, vội tản ra bên ngoài. Hai Khánh ngồi bật dậy. Những người đầy tớ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng thì sợ hãi đứng túm tụm vào nhau. Rõ ràng Hai Khánh đã chết từ khuya qua rồi mà. Không thể có chuyện bỗng dưng sống lại như vậy được. Trừ khi là... quỷ nhập trạng. Là quỷ nhập trạng đó. Khách đang ngồi ăn bên ngoài nghe vậy thì đồng loạt đứng lên. Có người tò mò, có người sợ hãi tính toán chuyện ra vậy. Khương đang thay đồ trong phòng, nghe tiếng la hét thất thanh thì ra ngoài, bèn chứng kiến cảnh tượng kinh dị kia. Anh ta sợ quá, gấp gáp quát đầy tớ của mình. Đông đình lại đi, nhanh lên! Đám đầy tớ tuy sợ, nhưng bọn họ biết phải nhanh chóng đóng kín nắp quan lại trước khi chuyện kinh khủng xảy đến. Bà hai thấy vậy muốn đến ngăn cản, nhưng bị Khương chặn lại. Đó là quỷ nhập trạng, không phải bà đâu má à. Nó ra ngoài được á, là giết hết cả nhà chúng ta đó. Nương và Hương cũng hoảng sợ chạy đến giữ bà hai lại. Bà ấy gào lên. Tụi bay không được mận như vậy, đó là bà của tụi bay đó. Ông ấy chưa chết đâu. Trong lúc hỗn loạn, Thành từ bên ngoài chạy đến, chắn trước quan tài. Nhà ba Hỷ và hai đứa nhỏ đứng ở cổng nhìn vô. Bà hai thấy Thành đến thì mừng rỡ, lao đến dìu chồng ra ngoài. Bé ba cũng đến giúp chủ một tay. Mày là thằng đầu độc ba tao đi mà. Là mày. Mày im đi. Sau khi Hai Khánh ngồi xuống ghế ổn định, thì đập tay xuống bàn một cái, khiến cho ai nấy đều giật mình sợ hãi. Tao còn chưa có chết đâu. Ông nói xong thì ho nhẹ một tiếng. Bà hai liền rót tách trà cho ông uống thấm giọng. Ba thiệt sự còn sống hả ba? Hương và Nương nức nở chạy đến. Những người xung quanh ai nấy đều sững sờ. Phúc trợn mắt nhìn và không thể nói ra được lời nào. Khương sau khi giật mình thì cũng lấy lại được bình tĩnh. Anh ta cười. Ba, con không ngờ ba vẫn còn sống. Con tưởng... Mày đi xa tao một chút. Cả hai đứa mày nữa. Ông ta trỏ tay vào hai đứa con gái đứng cạnh mình. Là đứa nào đã thuốc tao thì phải nhờ chú Thành đây nói lại với mọi người một tiếng. Hương trỏ tay vào mặt Thành. Bà nói vậy là sao? Nó không phải là đứa thuốc bà sao? Hồi khuya này đó, nếu không nhờ chú Thành cứu thì tao còn mạng để ngồi đây nói chuyện với tụi mày sao? Những người xung quanh sửng sốt nhìn nhau. Hai Khánh nghiêng đầu nhìn qua những người bạn lâu năm của mình. Hôm nay có các quan đến, sẵn đây xin làm chủ cho vợ chồng chúng tôi. Mấy vị chức sắc trong làng biết Hai Khánh không phải ma quỷ gì, nên bình tĩnh lại ngồi xuống ghế. Ông hai à, hôm nay chuyện thế nào xin ông cứ nói rõ. Chúng ta là chỗ thân tình, có cái gì chúng tôi cũng sẽ giúp ông giải cái nỗi quan này mà. Bà hai sợ chồng mình mệt nên bắt đầu kể hết đầu đuôi chuyện của vợ chồng bà ta khuya đêm qua. Hồi khuya, thằng ba thả cậu Thành ra. Sau đó cậu Thành đến phòng tôi, xin coi tình trạng của ông hai với gói thuốc, thì phát hiện ra trong thuốc không có độc. Cậu Thành nói có một loại ngải khiến cho người ta nhiễm độc từ từ, mà thầy thuốc có khám cũng không phát hiện ra cái gì, nên cậu Thành mới giải ngải cho ông hai. Cậu nghi ngờ trong nhà này có chôn bùa để thư ếm ổng, cho nên mới đi tìm. Còn dặn tôi nếu mà có người đến thì giả vờ khóc than nói ông hai chết rồi, để cậu ấy có thời gian tra ra người hãm hại rốt cuộc là ai. Với lại cũng muốn cho cái đứa hại ông ấy không thể ra tay hại thêm lần nữa. Vì vậy lúc mấy đứa con vô thì ông hai giả vờ nín thở, nên khi thằng Khương kiểm tra mũi thì thấy tắc thở rồi. Trời đất ơi. Khách nghe câu chuyện ly kỳ nên càng thêm xôn xao. Bé Ba tiếp lời. Còn cái này nè, cái này là thứ mà chú Thành đào được ở trong sân vườn. Cả nói xong lấy miếng vải bên trong có bùa và mảnh xương người, đưa đến trước mặt các vị chức sắc. Họ nhìn xong bèn nhăn mặt. Chuyện này còn kinh khủng hơn nữa. Cái miếng xương này á, chính là xương bàn tay của con lụa đó thưa ông. Trên ngón tay nó có đeo chiếc nhẫn bằng ngọc mà hồi xưa bà từng cho để liệm theo nó đó. Bé Ba mang chiếc nhẫn đến đưa cho bà hai xem. Phải rồi, đúng là nó đó. Rồi, lúc tôi với chú Thành đi đào mã con lụa thì xác đã bị chuyển qua một cái chỗ khác, đó là cái vườn tre kế bên bến đò. Xác bị mất một bàn tay, bị trói nằm sấp, chứ bị mai miệng rồi dán bùa nữa. Trời ơi, ai mà độc ác như vậy chứ? Chính là ông thầy Tám đó. Lúc tụi tôi tới nhà thầy Tám thì thấy mảnh vải có hoa văn giống hệt như miếng vải này. Khương đứng bên cạnh lên tiếng. Chỉ là một miếng vải mà buộc tội người ta sao? Miếng vải này nếu mà ra chợ đó thì thấy đầy ở các sạp, muốn vu oan cho người khác thì khó khăn chi chứ. Biết đâu mọi chuyện là do mày với thằng Thành bắt tay dựng lên thì sao? Đám người xôn xao. Đúng rồi đó, cũng có thể là nó không chừng. Chứ sao thầy Tám tự dưng lại lấy xương con lụa mần chi chứ? Lúc này Thành mới lên tiếng. Vì chị Lụa chết quan. Vợ chồng hai Khánh sợ hãi. Chú Thành, chú nói con lụa chết quan hả? Chị ấy bị người ta cưỡng bức rồi giết hại. Thầy Tám biết nên mới trộm xương của chị về để luyện bùa ám hại người. Mà người hại chị Lụa là một trong hai vị con rể của ông đây. Trời trời đất ơi. Tiếng xì xầm lại một lần nữa vang lên. Ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về phía Khương. Thằng Phúc đâu rồi? Lúc này vợ chồng hai Khánh mới phát hiện ra Phúc không còn ở đó nữa. Hồi nãy con thấy Dương Hai đi ra ngoài á, đi gấp lắm. Mèn ơi, chắc chạy trốn rồi chứ không đâu. Hương thấy mọi người nghi ngờ chồng mình thì ngồi phịch xuống ghế. Bình thường gã có thói ham mê cờ bạc gái gú, cho nên nếu nói gã hãm hiếp Lụa thì cũng rất có khả năng xảy ra. Hương xoa xoa bụng mình. Tối hôm qua cô ta thấy khó chịu trong người, nên sẵn có thầy Lan đến khám cho hai Khánh, Hương đã nhờ khám cho mình và mới phát hiện là cô đang mang thai. Nhưng vì trong nhà xảy ra quá nhiều chuyện, Hương chưa kịp thông báo với mọi người. Nếu như Phúc là hung thủ giết người, vậy con của cô phải tính làm sao đây? Nó vừa ra đời đã không có cha rồi sao? Mau bắt nó lại đi. Các chức sắc trong làng ra lệnh cho lính của mình. Bọn họ cầm súng định ra ngoài thì thấy Tí nắm lấy Phúc, kéo vào đẩy ngã xuống sân. Tí xong nhiệm vụ bèn đoạt lấy lượm từ tay của Tư Trân, rồi tiến tới gần Thành. Hương đứng dậy, trỏ tay vào mặt Phúc. Là anh đã giết con Lụa rồi hãm hại ba tôi sao? Là anh bận thiệt sao? Anh không có. Anh không có đâu em ạ. Anh bị quan mà. Vậy tại sao anh lại trốn? Phúc sợ hãi ôm lấy chân vợ mình. Anh không có giết con lụa em ơi. Anh không có hại ba. Anh thề với em đó. Vậy thì anh nói đi, tại sao lại bỏ trốn? Thấy Phúc ấp úng không thành lời, Hương khóc. Anh tệ lắm, anh ác với má con tôi lắm anh Phúc à. Tôi thương anh thiệt, nhưng nếu mà anh hại ba tôi, còn hại chết con lụa nữa, vậy thì tôi mặc kệ anh. Muốn sống muốn chết gì thì tùy anh. Từ nay trở đi, anh không còn là chồng của tôi nữa. Hương nói xong thì bật khóc, chạy đến chỗ ba má mình. Phúc nhìn theo bóng lưng của vợ rồi gào lên. Anh không có làm đâu Hương à, em phải tin anh, xin em mà. Không phải mày thì là ai? Hai Khánh cầm gậy đến, từ trên cao quất xuống người Phúc, khiến cho gã đau đớn khóc thét lên. Bà ơi, con xin bà tha cho con. Con không có mận cái chuyện ác nhân thất đức như vậy đâu mà. Vậy thì mày mau nói, là đứa nào? Phúc run rẩy trỏ tay về Khương. Là Dượng Ba đó. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Khương. Anh ta siết chặt tay lại thành quyền, rồi đến gần bình tĩnh nhìn Phúc. Nương cũng chạy theo anh, bán tính bán nghi nhìn anh rể của mình. Anh mần chuyện ác, thấy không trốn được thì muốn đổ tội cho tôi hả? Là Dượng hiếp rồi giết con lụa mà. Tôi nhìn thấy nên Dượng mới ép tôi phụ khiên xác nó ném xuống sông. Là Dượng ép tôi đó. Tôi lấy gì mà ép anh? Sao tôi phải làm như vậy? Phúc ấp úng sợ hãi liếc ba vợ mình. Hai Khánh nện gậy xuống đất rồi quát lên. Mày muốn đổ tội cho thằng Khương hả? Bình thường mày đã sống không tử tế đường hoàng chi, nay tới chuyện giết người mà cũng dám mận sao? Bà hai sợ chồng giận quá mức lại đổ bệnh, nên đến bên cạnh giữ tay ông ta. Con đâu có đâu ba. Tại hồi đó con lỡ ăn nằm với con sinh sống dưới, nó có chữa cho nên bị Dượng Ba nắm thốp. Hương nghe xong thì lặng người đi. Cô ta cảm thấy lòng mình đau như cắt. Trời ơi, đúng là thằng khốn nạn, dám phụ rẫy con gái tao. Hai Khánh nói xong thì định đánh Phúc, nhưng bị vợ chặn lại. Thôi đi ông ơi, ông đánh chết nó rồi ai khai ra nữa đây. Phúc bắt đầu kể lại chuyện đêm đó. Sau khi được bé Ba cõng ra khỏi đám dỗ, trên đường đến bến đò gã đòi xuồng, nên bé Ba chạy đi mượn xuồng. Lúc Phúc tới nơi thì thấy Khương đang có hành vi đồi bại với lụa. Sau khi lụa chết, Khương phát hiện Phúc lấp ló ở sau bụi cây, bèn bắt gã giúp mình khiêng xác lụa ném xuống sông. Khương hăm dọa nếu Phúc nói ra sự thật thì anh ta sẽ công khai chuyện ngoại tình của Phúc. Bình thường Phúc là người nhát gan, ngày hôm đó thấy chết không cứu, lại cùng hung thủ dứt xác nạn nhân, nên gã bị ám ảnh mấy đêm liền. Bà, mọi chuyện con đã nói hết rồi. Còn chuyện ai thuốc bà thì con không biết. Con xin thề. Nương nghe xong thì kinh hoàng lấy tay che miệng mình. Khương trợn mắt quát. Anh đừng có ngậm máu phun người, đặt điều nói láo dù không tôi đó. Tao không có đặt điều, những gì tao nói đều là sự thật. Nếu như tao nói bậy thì lát nữa Thiên Lâu đánh chết tao đi. Vậy ai làm chứng những điều anh nói là sự thật? Có bằng cớ gì không? Lúc này Thành mới lên tiếng. Có người làm chứng đó. Thành vừa nói xong thì ba Hỷ dẫn học trò của thầy Tám bị trói kéo vào sân. Đi nhanh đi mày. Ông ta vừa nói vừa đẩy mạnh gã ta. Nhìn thấy học trò của thầy Tám thì ánh mắt Khương tối sầm lại. Anh ta không ngờ Thành thông minh đến như vậy, chỉ với một ít manh mối mà đã chuyển nghi ngờ đến thầy Tám và đến tận nhà để bắt người rồi. Mấy năm nay Khương đã dùng loại ngải độc mua từ thầy Tám, thỉnh thoảng bỏ vào cơm cho Hai Khánh ăn để ông ta nhiễm độc từ từ. Khi sức khỏe ông ta dần suy kiệt, không còn tỉnh táo, Khương bắt đầu dùng bùa và phương pháp thầy Tám dạy để điều khiển vong linh ám hai Khánh, cho ông không gượng dậy được nữa. Chiều hôm qua, trong lúc Thành và hai Khánh nói chuyện thì Khương đã đứng bên ngoài nghe lén. Giống dĩ đêm trước, Khương điều khiển vong ám hai Khánh để ông ta tự sát, nhưng lại được Thành cứu. Sau đó, hai Khánh đeo bùa của Thành nên Khương không thể khiến cho vong ám ba vợ mình nữa. Trong lúc nghe lén, Khương phát hiện ra hai Khánh đang uống thuốc của Thành cho, thậm chí còn nghe nói anh ta đang tìm mộ của Lụa. Lúc thầy Tám bỏ quên đồ quay lại thì nhìn thấy Thành. Ông ta hỏi Khương về Thành thì nghe anh kể hết những gì mình đã nghe thấy. Thầy Tám hành nghề xem tướng nhiều năm nhưng không thể nhìn thấu được Thành. Thậm chí đi cùng anh còn có một thứ xác sống kinh dị. Vì vậy, thầy Tám sợ Thành sẽ phát hiện ra trong nhà này đang dùng tà thuật và cả bí mật ở dưới mộ của Lụa, nên mới nhanh chóng giải bùa, bắt hồn Lụa đi, vì sợ cô ta sẽ nói với Thành chuyện năm xưa. Trước khi đi, ông ta bàn qua với Khương, nhân dịp này giết hai Khánh rồi vu oan giá họa cho Thành. Như vậy sẽ không có ai nghi ngờ về cái chết đột ngột của hai Khánh nữa. Tối hôm đó, hai Khánh tiếp khách say rượu nên ngủ quên trên giường. Tranh thủ lúc đó, Khương lẻn vào phòng và gỡ đi miếng bùa khỏi cổ ông ta, rồi đổ thuốc độc vào miệng ba vợ mình. Vì thuốc độc liều cao nên hai Khánh nửa tỉnh nửa mê, một lần nữa nhìn thấy ma quỷ rồi ngã xuống không tỉnh lại được. Người học trò của thầy Tám kể lại toàn bộ câu chuyện mình đã biết về mối làm ăn bí mật của thầy mình và Khương. Sau khi nghe xong, ai nấy cũng đều khiếp sợ về sự tàn nhẫn của gã ta. Trời ơi, đúng là quỷ đội lúc người mà, ác quá đi. Khương nghe những tiếng xì xầm bên tai thì trợn mắt nhìn xung quanh rồi hét lớn. Các người tin vào một thằng dân đen nói láo hay sao? Tôi không nói láo. Không tin thì ông bà có mặt ở đây, hãy thử xem qua bụng của Dựng. Hồi đó cô Lụa trước khi chết có dùng khúc cây nhọn đâm Dựng, chắc chắn ở bụng Dựng còn sẹo đó. Đường nghe nhắc đến vết sẹo trên bụng Khương thì dần buông tay chồng mình. Cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Trên bụng gã quả thật có một vết sẹo. Cái năm mà Lụa chết, nương vừa sinh con chưa được bao lâu, sức khỏe yếu nên hạn chế thân mật với chồng. Sau khi Lụa mất vài ngày, trong lúc Khương thay áo, vô tình nương đã nhìn thấy vết thương đang bó thuốc trên người anh ta. Khi đó Khương nói bơi xuồng bị cây quẹt. Từ xưa đến nay cô đều tin tưởng chồng mình nên không nghi ngờ gì. Thật không ngờ. Anh là anh thật sao? Thấy thái độ của nương, mọi người gần như đoán được đúng là trên bụng Khương có vết sẹo thật rồi. Khương thấy ánh mắt quái dị của mọi người nhìn mình, có người xem thường, có người thì sợ hãi. Đột nhiên anh ta nhớ đến những ngày tháng còn sống ở nhà mình. Vì mẹ Khương là vợ lẽ, xuất thân nghèo khó, sau này còn bị bệnh phong cùi mà qua đời. Từ đó người trong nhà gặp Khương đều xem anh ta như một kẻ bệnh hoạn cần phải đuổi đi. Ánh mắt khi đó giống hệt như bây giờ. Bỗng Khương nhào đến giật lấy khẩu súng dài trong tay một người lính, khiến cho ai nấy cũng đều hoảng hốt. Tại ông, tất cả là tại ông. Khương chĩa súng vào hai Khánh, làm vợ chồng ông ta lùi về phía sau. Vợ chồng tao đối với mày như chén nước đầy rồi, mày còn trách cái chi nữa? Chén nước đầy hả? Từ trên xuống dưới tất cả những chuyện trong nhà đều có tay tôi góp vô. Những chuyện được thì ông không khen, chuyện không được thì cứ lấy ra trách móc đài nghiến. Khương nói đến việc ngày trước anh ta muốn kiếm tiền nhanh, đã tổ chức sới bạc để người thua cuộc phải vay nợ rồi trả bằng tài sản và đất đai. Dù nương từng giúp chồng che giấu, nhưng sau khi chuyện đến tai hai Khánh thì ông ta đã tước hết quyền quản lý ruộng đất và nhà máy của Khương, Mãi đến sau này khi sức khỏe ông dần suy yếu, Khương có biểu hiện tốt nên Hai Khánh mới giao lại cho anh ta. Lần đó ông khiến cho tôi biết rằng tôi phải tự mình làm chủ chính mình, không thể sống dựa vào bất kỳ người nào hết. Mày quá tham lam rồi, chưa từng biết hối cải. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Tất cả là tại ông ngu xuẩn mà thôi. Ba à. Nương thấy Khương chĩa súng vào người ba mình thì bật khóc. Dù cô biết Khương đã làm ra chuyện tán tận lương tâm, nhưng thay vì hận, cô lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn. Anh à, chúng ta còn con, em xin anh đừng làm chuyện ác nữa. Buông súng đi mà, làm ơn. Thấy vợ khóc, đột nhiên Khương chùng tay. Từ nhỏ cho đến lớn, có lẽ ngoài mẹ ruột ra, thì người duy nhất thật lòng với anh ta chính là người vợ dịu dàng này. Hiện tại cô còn đang mang thai đứa con của Khương nè. Mũi súng dần hạ xuống, rồi đột nhiên anh ta quay lại trợn mắt nhìn Thành, nghiến răng nói: Thằng giật đèn khốn nạn, tất cả là tại mày. Vừa dứt lời, Khương liền nổ súng. Âm thanh vang lên chấn động, khiến cho chim chóc trong tán cây giật mình bay lên tán loạn. Trời ơi, còn tôi. Vì không muốn chồng tiếp tục gây ra tội ác, nương lao tới đỡ thai cho Thành viên đạn vừa rồi. Khương thấy vợ mình nằm thoi thóp dưới đất, máu từ bụng tuôn ra xối xả, thì run run buông súng. Những người xung quanh bèn nhào đến đè đầu anh ta gỳ xuống đất. Khương trướng mắt nhìn vợ mình, run rẩy gọi: Nương. Nhưng cô không còn phản ứng gì. Bọn họ vội vã khiêng nương lên xe hơi rồi chạy đến nhà thương. Còn gã đàn ông quỷ đội lúc người kia đã bị trói lại, đưa lên quan chờ ngày phán xử. Nhưng lúc ngồi trên xuồng, người ta thấy gã đau đáu nhìn về chiếc ô tô chở vợ mình, cho đến khi xe dần khuất dạng trên con đường lớn. Ngày hôm sau, khi tình hình của nương tạm ổn, thì vợ chồng Hai Khánh về nhà để cùng Thành lo chuyện của Lụa. Ngoài tình nghĩa giữa người và người ra, thì Lụa cũng vì con rể của họ mà chết, nên vợ chồng Hai Khánh nghĩ mình có trách nhiệm. Sau khi đào xác Lụa lên, Thành trả chiếc xương bàn tay về đúng chủ, rồi cùng Hai Khánh làm lễ cải táng cho chị. Sau khi biết mình cũng đã góp phần gây nên bất hạnh cho con dâu, thì ba Hỷ quyết định đưa Lụa về mảnh đất nhà để mà chôn cất gần chồng. Cả quá trình Thành đều cho Tý đi cùng, chỉ là nó không có đội tang như lệ thường. Vì ở đây cả Hai Khánh lẫn ba Hỷ đều nghĩ con trai của Lụa mất rồi. Nếu Tý đội tang thì sẽ gây ra nỗi kinh hoàng cho bọn họ. Huống hồ gì Thành cũng không nói cho Tý biết đó là mẹ của nó. Bây giờ hồn của Lụa đã bị thầy Tám bắt đi mất, có lẽ ông ta vẫn sẽ lợi dụng chị để làm chuyện ác gì đó. Hành trình tìm mẹ của Tý vẫn chưa kết thúc, mà rất có thể chỉ là mở đầu cho một chuỗi những câu chuyện sau này mà thôi. Tương lai là thứ gì đó không ai đoán trước được. Thành cũng không muốn nghĩ ngợi xa xôi nhiều quá. Sáng hôm sau, sau khi hoàn thành xong tang lễ của Lụa, thì vợ chồng Hai Khánh quay về Vĩnh Lợi. Trước khi đi, Thành có hỏi chuyện của Khương, thì Hai Khánh nói anh ta sẽ bị án tử hình, chờ cuối tháng sẽ đóng trăng bắn chết ở giữa đường cho dân chúng nhìn thấy. Khương đã khai ra thêm đồng phạm của mình. Năm đó vì để che giấu tội ác, anh ta đã hối lộ viên quan nghiệm thi là Tư Liêm để ông ta nói rằng Lụa chết do đuối nước. Còn nương, sau khi phẫu thuật thì đã tỉnh, nhưng đứa con trong bụng không còn nữa. Cô còn đứa con trai lớn ở bên cạnh an ủi. Sau này hai mẹ con họ sẽ nương tựa vào nhau mà sống. Về phần Phúc và Hương, sau khi Hương biết chồng phản bội mình và có con riêng, thì đã viết đơn thôi Phúc. Có lẽ chuyện đàn bà thôi chồng thời nay khá hiếm, nhưng Hương quyết định không theo thói thường, không sống cam chịu. Hai Khánh cũng không ngăn cản con gái. Dẫu sao so với việc có người chồng vô dụng lại có nhiều thói hư tật xấu như Phúc, thì không có chồng vẫn tốt hơn. Nhà ngoại sẽ giúp Hương chăm lo cho con cô ta sau này. Lúc Thành rời khỏi nhà Ba Hỷ ra đến bến đò, cha con bọn họ đi theo tiễn Thành. Tư Trân vừa đi vừa sụt sùi nước mắt, cứ lẩm bẩm: gặp nhau rồi thật khó lìa xa, bao nhiêu tâm sự còn dang dở. Trời đất ơi, cái con khùng này. Ba Hỷ mắng con xong thì bật cười dỗ dai Thành: thôi cậu Thành đi mạnh giỏi, hai đứa nhỏ cũng mạnh giỏi nha con. Dạ, cảm ơn bác ba. Thành nhìn Tí, đột nhiên nói: nè Tí, thưa ông đi con. Tí nhìn chầm chầm Ba Hỷ, rồi chậm rì rì nói: thưa ông, con đi. Chào nhau xong, Thành định xuống xuồng, nhưng bị Tư Trân ngăn lại. Anh Thành. Ê, sao cô Tư? Cô đến gần nhìn Thành, chớp chớp đôi mắt to. Em sẽ rất nhớ anh á. Đột nhiên cô kiển chân hôn lên má Thành một cái, khiến anh giật mình đứng chôn chân tại chỗ. Đôi lỗ tai dần đỏ rực. Trân hôn được người mình thích thì cười lớn rồi chạy đi mất, bỏ lại đằng sau là tiếng gào thét tức giận của Lượm. Lần này Thành không về Sóc Trăng mà sẽ đến Cần Thơ tìm thầy Tám để đòi lại dông lụa. Tuy muốn Tí được siêu thoát, nhưng chẳng hiểu sao còn được ở bên cạnh nó ngày nào thì anh còn cảm thấy vui vẻ ngày đó. Thành nắm tay Tí, cõng Lượm bước xuống xuồng. Xuồng dần rời khỏi bến. Anh vừa khua mái chèo, vừa nhìn hai đứa nhỏ chơi dưới mái vòm, thì khẽ cất tiếng hát nho nhỏ. Gió mát, mặt trời rực rỡ trên cao, phả thứ ánh sáng vàng nhạt như trót mật xuống khắp mặt sông, lấp lánh ánh bạc. Quý thính giả vừa nghe xong Đứa Con Của Quỷ mùa thứ hai, với phần đầu tiên Quỷ Đội Lúc Người, trong một cái series rất được yêu thích của Minh Nguyệt Vô U mà mùa 1 chúng ta đã nghe vào dịp năm ngoái. Đối với lịch phát sóng của series này cũng giống như năm rồi, các phần tiếp theo sẽ phát vào ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên trong mỗi tháng nhé. Mong rằng quý thính giả hãy chú ý đón nghe và cũng đừng quên luôn ủng hộ cho Minh Nguyệt Vô U. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.